Một cái kim sắc hạt giống hắn đến tiêu phí thời gian rất lâu mới có thể luyện chế ra tới. Tổng cộng chỉ có 2 viên hạt giống. Chỉ mong ngươi đừng làm ta thất vọng. Đoạn ý tưởng không người biết được, Sở Cẩn cũng không quan hệ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thiên Phạt, đầu ngón tay hơi hơi cầu giật mình, đề phòng từ trong ra ngoài trải rộng toàn thân. Thiên Phạt một khi có bất luận cái gì dị động, hắn lập tức là có thể động thủ chế phục. Đoạn thân rất lợi hại, nhưng kia chỉ là tương đối mà nói. Hắn làm vị diện quản lý giả. Kẻ hèn đọa thần muốn chế phục rất đơn giản. Nhìn chậm chạp không có tỉnh táo lại Thiên Phạt, hắn nhìn đọa hoài nghi hỏi, ngươi xác định hắn có thể tỉnh lại. Tỉnh lại còn có thể bảo trì lý trí. Thật muốn là toàn tâm toàn ý tin tưởng đọa, kia mới thật là đầu góc có bệnh. Hoài nghi về hoài nghi, nhưng hắn vẫn là thực chờ mong Thiên Phạt là thanh tỉnh trạng thái. Hiện tại chỉ có đọa biết Thiên Dụ ở nơi nào, đọa cùng Thiên Phạt trao đổi điều kiện lại là Thiên Dụ, một khi Thiên Phạt tỉnh lại lại không có bảo trì lý trí. Đoạ nhất định sẽ không đem Thiên Dụ ở nơi nào nói cho bọn họ. Rốt cuộc giao dịch là bọn họ hai người sự tình. So sánh với hắn khẩn trương cùng chờ mong, đoạ cũng là đồng dạng cảm xúc. Kim sắc hạt giống còn có một cái tên, Quang Minh, là hắn cô động ra tới sau lấy. Ám loại có thể dẫn tu giả rơi vào hắc ám, Quang Minh ngược lại, có thể trợ tu giả tránh thoát hắc ám. Còn có một chút, Quang Minh có không có hiệu lực chỉ nhìn một cách đơn thuần tu giả tiềm lực như thế nào. Hắn đương nhiên hy vọng Thiên Phạt có thể tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại mới có thể chứng minh hắn lựa chọn không có sai, Thiên Phạt có rất lớn khả năng trở thành hắn muốn người kia, cuối cùng cho hắn trợ giúp. Ở hai người chờ mong chung, Thiên Phạt chậm rãi mở hai tròng mắt. Đó là một đôi thế nào hai tròng mắt, huyết hồng trọng đồng, đồng tử bên cạnh lại là thuần trắng sắc. Củ hấu rõ ràng gương mặt, yêu dị hai tròng mắt, xứng với kia một đầu bạo trướng cập eo đỏ như máu tóc dài, cho người ta một loại yêu mị trí mạng lực hấp dẫn. Nhìn Thiên Phạt hiện tại bộ dáng, Đoạ tức giận đến toàn thân hắc ảnh run rẩy không thôi. Thất bại, cư nhiên thất bại. Rõ ràng có như vậy đại nắm chắc, cuối cùng cư nhiên thất bại. Thiên Phạt là hắn xem qua có khả năng nhất thành công tu giả, hiện tại Thiên Phạt đều thất bại, hắn muốn tránh thoát trói buộc còn có thể trông cậy vào ai. Vô dụng người vậy đi tìm chết đi. Sở Cẩn cảm giác đến trên người hắn nùng liệt sắc ý, trong lòng biết không tốt, lắc mình chắn Thiên Phạt trước mặt, cau mày nói, thất bại. Tuy là câu nghi vấn nhưng trong lòng kỳ thật đã khẳng định, Thiên Phạt khẳng định thất bại, bằng không đọa sẽ không mất khống chế. Khẽ than thở một tiếng, Thiên Dụ thật đúng là mệnh không nên tuyệt. Cảm thán về cảm thán, lại không thể trơ mắt nhìn đọa giết chết, tuy rằng không biết ngươi vì sao mất khống chế, nhưng Thiên Phạt không thể động. Đường Nguyệt ngã xuống phía trước đều tưởng bảo hộ người, hắn cái này làm bằng hữu cũng đương tận tâm một ít. Tránh ra. Đọa thanh âm trầm ách trung mang theo uy áp, cung điện bố trí kết giới đột nhiên hiện ra, tùy theo vỡ thành từng khối. Sở Cẩn cau mày, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến đọa động thủ, ngoài dự đoán cường đại. Nghĩ đến Đường Nguyệt hắn cuối cùng vẫn là không có tránh ra, trước sau che ở Thiên Phạt trước mặt. Ngươi tưởng khơi mào đọa thần cùng vị diện chiến tranh, ta thành toàn ngươi. Đọa nói xong đầu ngón tay nhẹ điểm, một đám thời không khe hở xuất hiện ở cung điện bốn phía, dầm dạp khe hở xem đến ra đầu tê dại, theo khe hở một chút mở rộng thành hắc động, một đám mặt vô biểu tình đọa thần từ trong đó bước ra, phi thân đi tới đọa phía sau. Hàng ngàn hàng vạn đọa thần, cho dù là Sở Cẩn cũng cảm thấy ra đầu tê dại, trong lòng có một chút khủng hoảng. Kiến nhiều cắn chết tượng, hắn chẳng sợ tu vi cao hơn rất nhiều, nhưng rốt cuộc chỉ có một người, nhìn con ở quần quận không ngừng xuất hiện đoạ thần, trong lòng bắt đầu lắc lư lên. Nhìn đoạ con ở quần quận không ngừng triệu tập đoạ thần, ngược lại bình tĩnh. Hiện tại cho dù là hắn tránh ra, đoạ khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, như thế, vậy chỉ có thể một trận chiến. Sở Cần ngẫm lại chiến đấu sau khổng lồ tổn thất, răng đau đến không được, họ Thiên đều không phải thứ tốt, Thiên Dụ là một cái, Thiên Phạt là một cái. Có vị diện làm hậu thuẫn. Hắn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng khẳng định cũng sẽ không hảo quá là được. Việc đã đến nước này nghĩ nhiều vô ích. Sở Cẩn sắc mặt ngưng trọng lên, chắp tay trước ngực quán bình, tùy theo hướng về hai sườn chậm rãi kéo ra, một bộ tỏa ra hàn khí băng quan hiển lộ ra tới. Trong suốt băng quan trung, một cái lanh diệm nữ tử nằm ở trong đó, theo băng quan dần dần hòa tan, nữ tử mở hai tròng mắt. Thân ảnh chợt lóe, nữ tử đứng thẳng ở Sở Cẩn trước mặt, cầm tay đặt ở trước ngực hơi hơi khom lưng, mặt vô biểu tình mà nói, "Lăng Băng bái kiến chủ nhân." Sở Cẩn nhìn Lăng Băng kia một tầng bất biến biểu tình, khoe miệng hơi hơi chịu chịu, quả nhiên là cực băng xương thần khí, thật sự lanh đến cùng khối băng giống nhau, nếu không phải đang nói chuyện, phỏng chừng đều sẽ tưởng một tòa khắc băng. Nhà người khác thần khí đều là mềm mềm mại mại, đối chủ nhân dính thật sự, duy độc nhà hắn cái này thần khí, ha ha, không đem chủ nhân tổn thương do giá rét liền không tồi. Thần khí cùng chủ nhân tâm ý tương thông, hắn suy nghĩ cái gì Lăng Băng rõ ràng, tuy rằng trên mặt không có biểu tình, Lăng Băng lại ở trong lòng yên lặng phun tào. Nói đến ai khác phía trước nhìn xem chính mình đi. Ai không biết Sở Cẩn là một cái lãnh tâm lãnh tình ra hỏa. Nên nói không hổ là một đôi sao, hai người đồng thời nhìn đối phương, nếu không phải kia quanh thân quanh quẩn hơi thở, phòng trừng còn tưởng rằng là khắc băng gặp mặt sẽ đâu. Hóa hình. Sở Cần dẫn đầu bái hạ trận, một tay nắm lấy lăng băng hóa thành tinh mỹ tuyết trắng trường trượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn đoạ, chỉ đợi đoạ thần bắt đầu công kích. Vị diện cùng đoạ ước thời gian chiến tranh gian còn chưa tới, hắn sẽ không trở thành cái kia dẫn đầu đánh vỡ ước định người. Chỉ cần đoạ bắt đầu phát động công kích, hắn động thủ liền trở nên quang minh chính đại. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Theo thời gian trôi đi, hai bên đều không có động thủ, đoạ trong lòng lửa giận tại đây trong quá trình chậm rãi bình ổn. Lý trí thu hồi hắn đương nhiên biết hiện tại không phải đánh lên tới hảo thời cơ, rốt cuộc ước chiến hắn vẫn là muốn tuân thủ, nhưng đoạ thần đều bị triệu ra tới, không động thủ sẽ có vẻ hắn có chút ngược khí. Cưới lên lưng cọp khó leo xuống thời khắc, một thanh âm vang lên. Các ngươi vì sao còn chưa động thủ? Xem diễn thật lâu sau thiên phạt, chậm chạp không thấy hai bên động thủ, vẻ mặt nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Chương 187 tìm kiếm thiên dụ. Câu đặt mua. Thiên phạt trong mắt dị thường sớm đã biến mất, khôi phục nguyên bản hắc bạch, Tuấn Thiếu trên má trang bị vô tội biểu tình, đem Sở Cẩn cùng Đoạ hai người tức giận đến quá sức. Sở Cẩn, Đoạ. Bọn họ bởi vì thứ này đều sắp đánh nhau rồi, ngẫm lại đều là vì gì? Ở hai người ăn người trong ánh mắt thiên phạt rụt rụt cổ, túi đầu đánh giá một chút chính mình, khó hiểu mà chớp chớp mắt, nhỏ giọng mà dò hỏi, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chính mình có như vậy một tia chột dạ. Sở Cẩn vô ngữ mà mắt trợn trắng, buông ra nắm trong tay trường trượng, lăng băng lắc mình biến hóa khôi phục thành hình người. Tức giận cảm xúc qua đi, vui sướng từ đáy lòng trào ra. Dương cung bạt kiếm không khí nháy mắt biến mất không thấy, chung quanh động lại không khí đều khôi phục bình thường, thiên phạt không có việc gì liền hảo, hai người phi thường cao hứng, khỏe miệng ý cười giấu không được. Thiên phạt làm lơ hai người chi gian kỳ quái không khí, đem tâm tư đều đặt ở chính mình trong thân thể, cảm giác đến trong đó đồng bột phảng phất muốn phun trào mà ra lực lượng, hắn trong mắt hiện lên một đạo vui mừng, đoạ quả nhiên không có lừa hắn. Chưa bao giờ từng có như vậy lực lượng cường đại, nắm chặt nắm tay vẫy vẫy, hắn vừa lòng gật gật đầu, cảm giác xưa nay chưa từng có hảo. Thiên phạt ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn đoạ hỏi, thiên dụ ở địa phương nào? Nghe được hắn hỏi chuyện, đoạ ức chế trụ trong lòng vui sướng, trầm ổn mà nói, ta có thể nói cho ngươi thiên dụ ở địa phương nào, nhưng là ta cũng có yêu cầu. Nghe vậy thiên phạt không có vô nghĩa trực tiếp đáp ứng rồi. Ngươi cứ việc để yêu cầu. Chỉ cần có thể chính tay đâm thiên dụ, mặc kệ nhiều ít yêu cầu hắn đều đáp ứng, cho dù là muốn hắn này mệnh. Kinh ngạc với hắn hào sảng, đoạ ngây ra một lúc mới nói, rất đơn giản. Một khi ngươi thoát ly đoạ thần trạng thái, đại đạo trung thành, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tránh thoát trói buộc. Có thể, ta đáp ứng rồi. Dừng một chút thiên phạt tiếp tục nói, ta thiên phạt tại đây lập hạ lời thề, đại đạo trung thành tất cứu đoạ, nếu có vi phạm, thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn tự do ở luân hồi ngoại. Thân thề là hắn duy nhất có thể làm bảo đảm. Mặc kệ đoạ mục đích, giúp hắn là không tranh sự thật. Có khắc nghiệt thần thề tồn tại, đoạ càng thêm yên tâm, có qua có lại, nếu đối phương như vậy đủ ý tứ, hắn đương nhiên sẽ không làm đối phương có hại. Đi, ta mang các ngươi cùng đi, bảo quản làm ngày đó dụ không đường nhưng trốn. Nghe ra hắn muốn hỗ trợ ý tứ, nhìn xem chung quanh đoạ thần, thiên phạt mặt lộ vẻ vui mừng trịnh trọng nói, đoạ, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Thiên dụ quỷ kế đa đoan, hắn hiện tại thực lực tuy rằng đề cao, nhưng vạn nhất xuất hiện bại lộ đâu. Có đoạ tồn tại áp trận sẽ càng có bảo đảm. Việc rất nhỏ, chúng ta đi thôi. Ba người thương nghị thỏa lúc sau, Châu vừa lúc mang theo không ít tu giả vội vàng tới rồi, nhìn chung quanh hàng ngàn hàng vạn đoạ thần, đoàn người hoảng sợ, ở thiên phạt sau khi giải thích treo tâm mới bông. May mắn là Minh Hữu A. Úc Minh đương nhiên sẽ không sai quá, ở mọi người xuất phát trước đuổi lại đây, một thân cùng đoạ thần không sai biệt lắm áo đen, xa xa nghỉ ở đội ngũ mặt sau. Đảo không phải hắn không nghĩ tiến lên, chỉ là trong lòng có khác tính toán, hắn tạm thời không chuẩn bị bại lộ ra hiện. Túi đầu nhìn trong tay vội vàng trung chế tạo ra tới trận bàn, hắn trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, chợt đầu ngón tay buộc chặt nắm chặt trận bàn, sư phụ. Nhanh, ngươi đang đợi chờ, ta sẽ không làm thiên dụ dễ dàng chết như vậy rớt. Nhìn Sở Cần thất thần bộ dáng, thiên phạt qua đi nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Ta suy nghĩ Úc Minh. Từ hắn truyền âm lúc sau, Úc Minh một chữ đều không có trả lời, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Thiên phạt nhướng mày nói, không tới cũng hảo, hắn là Nguyệt Nhi đệ tử. Vạn nhất thiệt hại, ta chẳng sợ đã chết cũng không nhan thấy Nguyệt Nhi. Bọn họ những người này thêm ở bên nhau, không tin chỉ không được một cái thiên dụ. Mặc hắn thiên dụ rảo hoạt như hồ, chớ quên, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế ở thực lực trước mặt đều là hồ giấy. Sau khi nghe xong Sở Cần ngẫm lại cũng đúng, bỏ xuống trong lòng suy nghĩ. Đoạ bởi vì thiên phạt nguyên nhân, đối thiên dụ chú ý cũng không ít, đối thiên dụ ẩn thân địa phương biết được rõ ràng. mang theo mọi người xuyên qua mấy cái thời không đường hầm, cuối cùng dừng lại ở một cái minh hoàng sắc điêu khắc đại môn trước mặt. Lấp lánh vô số ánh sao, rực rỡ lấp lánh, minh hoàng sắc điêu khắc đại môn lúc gần lúc hiện. Đoạ dẫn đầu đẩy cửa đi vào, thấy vậy, Sở Cẩn đám người theo thứ tự theo đi vào, theo nhân số dần dần tăng nhiều, minh hoàng sắc đại môn vầng sáng dần dần ảm đạm, cuối cùng trở nên có chút trong suốt, phảng phất tuy là đều sẽ biến mất. Chờ đến tất cả mọi người tiến vào lúc sau, điêu khắc khung cửa lóe lóe mắt thấy liền phải biến mất, lúc này hai gã nam tử đột ngột xuất hiện. Đường Nguyệt nếu là tại đây liền sẽ phát hiện, hai gã nam tử không phải người khác, đúng là Sương Tuyết cùng Thánh Thoát hai người. Nguyên bản quan hệ khẩn trương hai người, hiện tại lại hòa khí một đoàn, hiển nhiên trong đó đã xảy ra không ít sự tình. Đáng tiếc mọi người đã tiến vào đại môn, hoàn toàn không có phát hiện hai người xuất hiện. Sương Tuyết, chúng ta xác định muốn làm như vậy. Thánh Thoát giữa mày có chút phiền muộn, hiển nhiên phải làm sự tình không phải thực tình nguyện. Đương nhiên, chớ quên, chúng ta làm này hết thảy mục đích là cái gì, là vì Sở Cẩn cùng Thiên Phạt trên người khí vận, chỉ dựa vào chúng ta hai người nhưng làm không được, chỉ có cùng Thiên Dụ tiến hành hợp tác. Dừng một chút Sương Tuyết nói tiếp, nghe lệnh Thiên Dụ không cam lòng. Kỳ thật không cần, hắn cũng chỉ là chúng ta quân cờ mà thôi, chỉ cần thành công cướp lấy khí vận, Thiên Dụ còn không phải nhậm chúng ta xử trí. Giá trị lợi dụng hoàn toàn ép khô phía trước, hắn đều sẽ không đối Thiên Dụ động thủ. Cũng đúng, tạm thời liền nghe hắn một hồi, sự thành lúc sau ta sẽ tự tìm trở về. Thánh Thoát khẽ hừ một tiếng, với Sương Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời động thủ, đầu ngón tay nhẹ điểm, nhanh chóng ở đại môn phủ cận bố trí một phen. Nhìn chung quanh cấp tốc lưu động dòng khí, hai người vừa lòng địa điểm điểm, lúc này mới đồng thời biến mất ở sao trời chung. Sở Cần mọi người xuyên qua minh hoàng sắc đại môn, nhìn trước mắt hoàn cảnh, sôi nổi nhíu mày. Đoạ, ngươi xác định là nơi này? Sở Cần có chút hoài nghi hỏi. Treo không trung huyết sắc trăng tròn, da nẻ đại địa, không có một ngọn cỏ, nhẹ nhẹ bạch khí từ cái khe chúng toát ra, giống như giải lụa phiêu đãng ở không trung. Toàn bộ không gian không có một cái vật còn sống, trừ bỏ da nẻ đại địa cùng khói trắng khí ở ngoài, liền một chút sinh cơ hơi thở đều không có. Như vậy một chỗ thật là Thiên Dụ ẩn thân điểm. Hắn không nói nhiều hiểu biết Thiên Dụ, nhưng một ít cơ bản tin tức vẫn là biết. Tà đạo tu sĩ theo chân bọn họ không giống nhau, yêu cầu khổng lồ sinh cơ cùng thần lực. Nơi này đã không có thần lực cũng không có sinh cơ hơi thở, Thiên Dụ cơ bản không có khả năng ở chỗ này. Không có khả năng. Ta chính là tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào nơi này. Đoạ bị hoài nghi có chút không cao hứng, nói chuyện thanh âm không tự giác cất cao. Nhìn Sở Cẩn không dao động bộ dáng, hắn muộn thanh muộn khí mà phân phó nói, toàn thể đoạ thần xuất động. Đem Thiên Dụ đưa tới ta trước mặt. Là một đám đoạ thần nhanh chóng biến mất ở trước mắt, đen nghìn nghịt một mảnh đám người. Chỉ chốc lát công phu cũng chỉ dư lại Sở Cẩn cùng Châu chờ mười mấy người. Chương 188 phân ly trận. Đoạ không cao hứng cảm xúc thực rõ ràng, Sở Cẩn làm bộ không có thấy, có tin hay không không sao cả, không có nhìn thấy Thiên Dụ người phía trước, hết thảy đều còn không thể quá sớm kết luận. Gì, đây là cái gì? Thiên Phạt ngồi xổm một cái khe trước mặt, theo đen như mực khe hở vọng đi xuống, sâu nhất nguyên vị trí màu trắng ngà vầng sáng lúc gần lúc hiện, nếu không phải ngồi xổm khe hở khẩu cẩn thận quan khán. Căn bản liền không thể phát hiện này vầng sáng. Sở Cẩn đoàn người lại gần qua đi, bài bài ngồi xổm xuống đi, cẩn thận quan sát đến những cái đó vầng sáng. Mọi người đều có chút mờ mịt. Hồng Nguyệt, đại địa cái khe, màu trắng ngả vầng sáng. Đêm này đó đều sâu chối lên, thời gian một chút qua đi, đột nhiên, Sở Cẩn sắc mặt đại biến đứng lên, ở Thiên Phạt đám người nghi hoặc trong ánh mắt, hắn bước nhanh đi tới mặt khác khe hở trước mặt. Một đám quan sát qua đi, mỗi một cái khe hở sâu nhất nguyên vị trí đều có đồng dạng vầng sáng. Xác nhận trong lòng suy nghĩ, trong lòng đống nhiên cả kinh, Thiên Dụ quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó người. Làm sao vậy? Châu có chút kỳ quái hỏi. Còn không phải là một ít vầng sáng sao? Sở Cần nhắm mắt sửa suy nghĩ, thật lâu sau, mở đã đạm nhiên hai tròng mắt, ngữ khí bình đạm mà nói, chúng ta có đại phiền toái. Không đợi mọi người do hỏi, hắn dừng một chút tiếp tục nói, phân ly trận, không biết các ngươi nghe nói qua không có. Nghe được phân ly trận ba chữ, Châu sắc mặt kỳ biến, chỉ có Thiên Phạt có chút sở không được đầu óc. Phân ly trận. Thiên Phạt nghi hoặc hỏi. Không đợi Sở Cẩn trở lại, Úc Minh đột nhiên xuất hiện, gàn từng chữ một bắt đầu giải thích lên. Phân ly trận, thượng cổ trận pháp, có thể chia lìa tu giả thân thể cùng thần hồn, làm này từng người về vì mình dùng. Thân thể có thể dùng để đoạt lấy khí vận cùng thiên tư. Thần hồn có thể dùng để chế thành bổ phách đan, bổ khuyết bị hao tổn mệnh phách. Úc Minh nói được thực thông tục dễ hiểu. Làm mọi người vừa nghe liền minh bạch, Thiên Phạt ngây ra một lúc, đột nhiên nhìn hắn quát lớn nói, ngươi không phải ở cung điện đợi sao? Nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương, chạy nhanh trở về. Nguyệt Nhi hắn hộ không được, nếu là này đồ đệ cũng thiệt hại. Nghe vậy Úc Minh mắt trợn trắng, châm chọc mà nói, ta sao có thể sẽ không tới. Nói nữa, phân ly trận chính là dễ dàng như vậy giải. Tiến vào tu giả không có điểm bản lĩnh, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Tiến vào dễ dàng, rời đi rất khó. Sở Cẩn tìm tòi nghiên cứu mà ánh mắt đặt ở đoạn trên người, nhướng mày hỏi, ngươi xác định không có mang sai lộ. Tượng đất còn có 3 phần tính tình đâu, huống chi là đoạn, lại một lần bị hoài nghi, nguyên bản liền không vui nháy mắt tạc, chung quanh âm phong đại tác, khói trắng cuồn cuộn, thân thể chung quanh ám hắc hơi thở không ngừng cuồn cuộn, nếu không phải cố ý khắc chế, chung quanh thiên phạt bọn họ đã sớm bị nạp vào trong đó. Thiên phạt? Là thuộc pháo trúc sao? Một điểm liền trúng. Úc Minh ngươi nếu như vậy hiểu biết, có biết nên như thế nào phá trận? Thiên phạt nhanh chóng rời đi đề tài, hắn nhưng không nghĩ còn không có tìm được thiên dụ, mệnh liền vẫn ở cái này cái gọi là phân ly trận bên trong. Trầm tư thời gian rất lâu, Úc Minh có chút không xác định mà nói, biện pháp nhưng thật ra có một cái, hiệu quả như thế nào, cụ thể đến chờ thử qua mới biết được. Tiếp nhận rồi đường nguyệt trận đạo truyền thừa, hắn hiểu biết không ít trận đạo tri thức, trong đó nhưng thật ra để qua phân ly trận, chỉ là phá trận phương pháp lại bất tường tế. Hắn đưa ra phương pháp này vẫn là sư phụ lúc trước nghiên cứu sâu hơn nữa đi. Nhưng cụ thể có thể hay không hành, sư phụ chính mình cũng không biết. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Sở Cần nói, ngươi nói xem. Vạn nhất được không đâu. Thử xem tổng so với ở chỗ này hảo. Đến nỗi nói tìm được thiên dụ, ha ha, hắn đã không ôm hy vọng. Minh mắt là có thể nhìn ra tới, phân ly trận là thiên dụ thiết hạ bấy dập, chuyên môn chờ bọn họ thượng câu đâu. Mặc kệ cái gì trận pháp, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, chính yếu đều là trước tìm được mắt trận, sau đó dựa theo đối ứng trận pháp tới bài trừ mắt trận. Lấy này tới phá trận mục đích. Đương nhiên thượng cổ trận pháp càng thêm rườm rà, hết thể đợi khi tìm được mắt trận đang nói. Úc Minh giọng nói rơi xuống không có bao lâu, mọi người còn không có bắt đầu hành động, Đoạ mở miệng nói, đã tìm được rồi, đi theo ta. Đoạ thần muôn vàn, muốn tìm cái mắt trận không phải việc khó, vừa lúc trong đó một vị liền ở mắt trận vị trí. Sau khi nghe xong mọi người trong lòng vui vẻ, đoàn người theo đi lên. Đi vào mắt trận vị trí, nhìn đã bị phá hư hầu như không còn mắt trận. Úc Minh cứng đờ mà chuyển động cổ nhìn Đoạ hỏi, ngươi biết như thế nào phá trận? Ta biết còn mang lên ngươi làm gì? Đoạ một câu liền đỉnh trở về. Úc Minh, sẽ không ngươi còn đem mắt trận cấp trực tiếp phá hủy. Quấy rối đâu vẫn là quấy rối đâu. Hắn trong lòng lửa giận hôi hổi lại phát không ra đi, nghẹn đến mức sắc mặt màu đỏ tím giống như chúng độc giống nhau. Úc Minh hít sâu rất nhiều lần, lúc này mới cường cười nói, ha ha, mắt trận bị phá hư, ta cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi nghĩ cách đi. Xúc động mắt trận xem này biến hóa, theo sau một chút suy đoán, cuối cùng tính ra phá trận phương pháp. Đây là phá trận phương pháp cơ bản nhất, hiện tại hắn cũng chỉ có thể ha hả. Sau khi nghe xong Đoạ cũng biết tay quá nhanh. Phá đều phá hắn có thể làm sao bây giờ? Ai biết phá cái trận đều như vậy rườm rà. Đoạ nhìn mọi người nhìn phía chính mình kia phức tạp thần sắc, trong lòng có hỏa không chỗ phát, hầm hư thật dài một hồi, trực tiếp mở miệng nói, có cái gì khó? Còn không phải là phá trận sao? Ở mạnh mẽ thực lực trước mặt, kẻ hèn trận pháp tính cái gì? Đoạ thần nghe lệnh, hủy diệt toàn bộ biên giới. Trận pháp nếu thành lập ở cái này biên giới chung, biên giới hủy diệt rồi, trận pháp đương nhiên cũng liền đi theo tiêu tán. Là, chỉnh tề nhất trí thanh âm. Ầm ầm ầm. Đoạ thần mạnh mẽ thực lực cũng không phải là thổi phồng, một cái đều như vậy cường, thêm chi số lượng đông đảo, biên giới thực mau dao động lên, ở cường lực công kích hạ, một chút bắt đầu hỏng mất. Thời gian một chút trôi đi, biên giới hỏng mất tốc độ càng lúc càng nhanh. Một bên châu đám người đồng tử hơi hơi phóng đại, đây là Đoạ thần lực lượng sao? Biên giới nói hủy liền hủy, thực lực không dung khinh thường. Hảo cường. Những người này là ai? Vị diện chung khi nào xuất hiện như vậy thế lực? Sương Tuyết sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm Thủy Mạc, mắt thấy biên giới sắp biến mất, hắn quay đầu ánh mắt sắc bén mà nhìn Thiên Dụ. Nhìn Thiên Dụ không chút nào kinh ngạc biểu tình, Sương Tuyết đôi mắt hơi hơi mị lên, lạnh giọng chất vấn nói, ngươi đã sớm biết? Liên xuyến kế sách là Thiên Dụ kế hoạch, phân ly trận là hắn cùng Thánh Thốt cộng đồng bố trí. Hết thể là hai bên hợp tác hoàn thành. Nguyên bản còn nghĩ tính kế Thiên Dụ, hiện tại xem ra, hắn cùng Thánh Thốt ngược lại bị tính kế. Nô! Không biết, bất quá đoán được một ít. Thiên Dụ nhún vai nhẹ nhàng bâng cơ nói. Ngươi! Thánh Thốt vốn chính là tính tình nóng nảy, đương trường liền phải động thủ, Sương Tuyết ngăn cản hắn, truyền âm nói chuyện với nhau hai câu, Thánh Thốt thu liêm trong lòng lửa giận, đạm nhiên mà ngồi trở lại vị trí thượng. Sương Tuyết nói đúng, trộn cá không nhiễm thân canh, này nhưng không có lời. Đến nỗi bị chơi khẩu khí này, có rất nhiều biện pháp thu thập đối phương hết giận, không cần tự mình động thủ. Thiên Dụ ngươi nếu trước thời gian sẽ biết, như vậy khẳng định có ứng đối phương pháp đi. Kể từ đó, chúng ta đã có thể chờ xem ngươi biểu diễn. Sương Tuyết mỉm cười mà nói. Thiên Dụ đôi mắt thượng trọn cười như không cười mà nói, vậy các ngươi cần phải cẩn thận nhìn hảo. Chương 189 tạc thuyền. Câu đặt mua. Không biết tên biên giới ở chúng đọa thần cường hữu lực công kích hạ nhanh chóng hỏng mất, tốc độ cực nhanh, giống như hồng thủy bùng nổ một phát không thể vãn hồi. Biên giới hàng rào vốn là nhất kiên cố tồn tại, giờ khác này lại có vẻ yếu ớt bất ham. Đi. Ở toàn bộ biên giới hủy diệt phía trước, Sở Cẩn gầm nhẹ một tiếng, mọi người vội vàng hướng về tới khi cửa thông đạo bắn nhanh đi. Đi vào cửa thông đạo vị trí, sự tình lại không bằng trong tưởng tượng thuận lợi, nguyên bản còn ở cửa thông đạo, hiện tại lại giống tuyết. Thiên Phạt nhắm mắt cảm giác một chút, sắc mặt trở nên phi thường khó được xem, thông đạo bị người từ bên ngoài phong bế, một chốc một lát không giải được. Nhìn liếc mắt một cái phía sau, mọi người sắc mặt đổi biến. Biên giới hủy diệt chung quanh quăng một chút ảm đạm xuống dưới, hắc ám hướng về mọi người phương hướng cắn nuốt mà đến. Tu giả chưa bao giờ sẽ dễ dàng làm ra hủy diệt biên giới sự tình. Cần biết biên giới hủy diệt lực lượng mạnh mẽ vô cùng, tu giả chẳng sợ rất cường đại, nhưng có một chút không thể phủ nhận, đối mặt biên giới hủy diệt, lựa chọn ngạnh kháng cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình. Khiêng qua hủy diệt lực lượng, tu giả yêu cầu trả giá đại giới cũng không nhỏ. Tất cả mọi người biết điểm này, mọi người chung chỉ có đọa còn có thể vẫn duy trì nhẹ nhàng tâm thái. Đọa tránh thoát không được trói buộc, bất tử bất diệt, đây là hắn đau đớn đồng dạng cũng là ưu thế. Cho dù là sở hữu biên giới toàn bộ hủy diệt, hắn đồng dạng sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, không có sợ hãi, đương nhiên cùng châu đám người nôn nóng tâm thái bất đồng. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Châu phía sau mang đến người nhìn hắn sợ hãi hỏi. Châu! Từng người bảo mệnh đi. Đối mặt biên giới hủy diệt lực lượng, hắn phỏng chừng cũng là có thể làm được tự bảo vệ mình. Ta nhưng thật ra có thể bảo các ngươi một mạng, bất quá, các ngươi lấy cái gì tới đổi lấy. Đoạ dừng một chút tiếp tục nói, hoặc là nói, Sở Cẩn, ngươi nguyện ý lấy cái gì tới đổi. Đột nhiên bị điểm danh, Sở Cẩn trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, hừ lạnh một tiếng nói. Đoạ ngươi liền không cần vọng tưởng, ta nhưng không cần ngươi bảo hộ. Sở Cẩn tự tin 10 phần mà trả lời. Đoạ nghĩ muốn cái gì hắn biết rõ, nhưng căn bản là không có khả năng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Kẻ hèn biên giới hủy diệt lực lượng hắn còn không bỏ ở trong mắt, nếu là này đều yêu cầu dựa vào người khác tới bảo hộ, hắn cũng có thể không cần lan lộn. Châu mang đến người chờ đợi mà nhìn Sở Cẩn, nghe được lời hắn nói lúc sau, châu mày sắc mặt không du, nếu không phải tu vi chênh lệch ở nơi nào bãi, phỏng chừng đại bộ phận đều tưởng đối Sở Cẩn động thủ. Làm lơ những người này ánh mắt, Sở Cẩn lập tức xúc tích lực lượng của chính mình, chuẩn bị ứng phó đối một chút đánh sâu vào. Thấy vậy, Đoạ cười nhạo một tiếng, tùy theo cũng không ở nói chuyện. Những người này chung chỉ có Sở Cẩn có thể cho hắn muốn đồ vật, nếu Sở Cẩn không muốn liền tính, đến nỗi những người khác, ánh mắt hắn đều không muốn nhiều cấp một cái. Con kiến tử vong hắn nhưng không có chút nào xúc động, mắt lạnh nhìn là được. Bất quá mặt khác có thể mặc kệ, bao gồm hắn mang đến đoạt thần, chỉ có thiên phạt không được. Rốt cuộc thiên phạt chính là hắn duy nhất hy vọng. Nghĩ đến đây, Đoạ trực tiếp đem sở hữu đoạ thần bao gồm thiên phạt ở bên trong, toàn bộ thông qua hắc động truyền tống đi rồi. Giống như tới khi giống nhau, không ra một lát thời gian, đoạ thần toàn bộ biến mất ở mọi người trước mắt. Mắt trông mong nhìn những người này rời đi, châu thở dài một tiếng, tùy theo cho phía sau mọi người một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, tùy theo cũng bắt đầu xúc lực, vì chống cự chờ hạ đã đến biên giới hủy diệt lực lượng xúc tích lực lượng. Những người này đều là vạn thần giới trụ cột vững vàng, đáng tiếc. Frank. Hắc ám bao phủ ở mọi người trên người, duỗi tay không thấy năm ngón tay, cùng với một tiếng tiếng nổ mạnh, toàn bộ biên giới chân chính hủy trong một sớm. Biên giới đều hủy diệt, thông đạo phong ấn cũng đi theo biến mất không thấy, ở biến mất chi gian thông đạo xuất hiện khoảnh khắc, mấy người từ trong đó xuyên qua ra tới. Nguyên bản mười mấy người chỉ còn lại có ít ỏi ba người, phân biệt là Châu cùng Sở Cẩn cùng với Đoạ. Đoạ cùng Sở Cẩn đương nhiên một chút tổn thương đều không có, Châu đã có thể thảm, toàn thân đen như mực, quần áo thành phá điều treo ở trên người. Thân thể vô lực mà nằm ở sao trời bên trong, nếu không phải đôi mắt kia còn ở chớp động, bảo quản cho rằng hắn đã treo. Ăn vào một viên chữa thương đan dược, Châu lúc này mới chậm rãi đứng lên, phất tay xử lý một chút chật vật chính mình, hắn nhìn Sở Cẩn tự đáy lòng mà nói, cảm ơn ra tay cứu giúp. Hắn ngăn cản ở hủy diệt nổ mạnh lực lượng, nhưng thân thể cũng hoàn toàn không thể động, nếu không phải vừa mới Sở Cẩn kéo hắn một phen, nói không chừng liền theo biên giới cùng nhau biến mất. Ân. Nhàn nhạt lên tiếng, Sở Cẩn nhìn Đoạ nói, ngươi còn có thể thực hiện cùng thiên phạt tước định. Đoạ, cái gì kêu hắn còn có thể thực hiện cùng thiên phạt tước định? Rõ ràng là bình đạm không gợn sóng thanh âm, hắn lại nghe ra châm trọc. Nếu là có nhân hình, Đoạ hiện tại sắc mặt khẳng định là màu đỏ tím sắc, đương nhiên, là bị Sở Cẩn cấp tức giận đến. Ha ha, chờ. Đoạ không vui mà nói hoàn chỉnh cá nhân biến mất không thấy. Nhìn Thủy Mạc Trung đột nhiên biến mất đoạ, Thánh Thoát bất an dò hỏi, người kia là ai? Bọn họ vừa mới nói gì đó? Đối mặt hắn dò hỏi, Thiên Dụ mày đều không có nâng một chút, nhẹ nhàng bâng cơ đem đoạ cấp giới thiệu một phen. Đến nỗi mấy người đối thoại, chính hắn cũng không biết, gì nói cho Sương Tuyết cùng Thánh Thoát. Thiên Dụ giọng nói vừa mới rơi xuống, Sương Tuyết cùng Thánh Thoát cả người đều không tốt, mắt lạnh trừng mắt thờ ơ Thiên Dụ, đến bây giờ còn không biết hai người bị lợi dụng, bọn họ cũng liền sống uổng phí thời gian lâu như vậy. Suốt ngày đánh nhạn, nay phản bị nhạn mổ mắt. Trước nay đều chỉ cần hai người tính kế lợi dụng người khác, hiện tại cư nhiên bị Thiên Dụ cấp tính kế lợi dụng, hai người chung lửa giận có thể nghĩ. Sương Tuyết còn hảo miễn cưỡng có thể khống chế được tức giận, Thánh Thoát lại không có như vậy tốt nhẫn mại lực, giơ tay liền tưởng công kích Thiên Dụ, bất quá bị Sương Tuyết cấp ngăn cản. Bọn họ hiện tại chính là cùng chiếc thuyền thượng châu chấu, nội chiến cũng không phải là thời điểm. Thật trên thuyền đã có thể không phải như vậy hảo hạ. Sương Tuyết có thể so Thánh Thoát có lòng dạ, phất tay ý bảo Thánh Thoát nhẫn mại, chờ Thánh Thoát tức giận buông tay, hắn lúc này mới nhìn Thiên Dụ nói, xem ngươi định liệu trước, chính là đã có ứng đối biện pháp. Liên bọn họ đều bị tính kế lợi dụng, đối phương khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói. Quả nhiên. Đương nhiên, ta chưa bao giờ đánh vô nắm chắc trượng. Thiên Phạt híp lại hai tròng mắt, che giấu ở trong đó tính kế quan mang, hắn đương nhiên là có biện pháp bảo toàn chính mình, đến nỗi này hai người hắn đã có thể không cam đoan. Tinh vui tính kế cũng không phải là nói mà thôi. Nếu không phải có một viên linh hoạt đầu góc cùng hiểu rõ hết thể hai trong mắt, hắn sao có thể sống đến bây giờ, Sương Tuyết cùng Thánh Thoát ban đầu đánh chú ý hắn biết được rõ ràng. Hai người tham lam cùng tự cho là đúng tính kế, đồng dạng bất quá là hắn trong kế hoạch một vòng thôi. Nói ngươi kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Sương Tuyết thanh âm lãnh ngạnh mà nói, chẳng sợ trong lòng hận không thể lập tức lộng chết Thiên Dụ, vì sống sót, hắn lại không thể không thỏa hiệp. Tận trời lửa giận chỉ phải mạnh mẽ đè ở đáy lòng. Một khi sự tình kết thúc, Thiên Dụ ngày chết cũng tới rồi. Chương 190 lại lần nữa bị chơi. Cầu đặt mua. Cụ thể kế hoạch các ngươi liền không cần đã biết, chỉ cần ở chỗ này xem trọng Sở Cẩn bọn họ hành tung, dư lại ta tới xử lý. Đối mặt Sương Tuyết hỏi chuyện, Thiên Dụ đôi mắt đều không có nâng một chút, ánh mắt vẫn luôn đặt ở thủy mạc phía trên. Thiên Dụ nhìn Sở Cẩn cùng Châu sóng vai trở lại Vạn Thần Giới, khóe miệng hơi hơi cong lên. Cười lạnh thanh cùng chào phúng nấp trong ngực. Nghiêm túc do hỏi, được đến lại là mệnh lệnh giống nhau trả lời, Sương Tuyết chẳng sợ lòng dạ sâu đậm, trên mặt cũng có chút không nhịn được, đầu ngón tay lâm vào lòng bàn tay, thật lâu sau, mới chậm rãi buông lòng tay ra, lạnh giọng nói, chúng ta sẽ xem trọng hai người hành tung, chỉ hy vọng ngươi kế hoạch sẽ không làm chúng ta bạch bận việc một hồi. Tự nhiên, Thiên Dụ nói xong nhắm lại đôi mắt, phảng phất ngủ say dựa vào ở trường kỷ phía trên. Thanh Thoát cùng Sương Tuyết hai người sắc mặt lạnh lùng. Cuối cùng lại vẫn là không nói gì thêm. Không đề cập tới Sở Cẩn cùng Châu đám người, đọa sâu không lường được, thêm chi hắn phía sau những cái đó đọa thần, ngươi cảm thấy Thiên Dụ thật sự có nắm chắc thu phục. Đừng đến lúc đó cái gì đều không có vớt đến, ngược lại đem chính chúng ta cấp hãm đi vào. Thánh Thoát đột nhiên truyền âm hỏi. Nguyên bản chỉ là muốn thiên phạt khí vận, hiện tại cư nhiên trêu chọc thượng đọa như vậy một cái không biết sâu cạn sát thần, trong lòng muốn nói hối hận thật không có, chỉ có đối Thiên Dụ nùng liệt oán hận. Hận không thể đem này lột ra uống máu. Bọn họ tồn tại thời gian 100 triệu năm tính toán, cụ thể nhiều ít 100 triệu năm, chính bọn họ đều không nhớ rõ. Tại đây dài dòng 5 tháng bên trong, bảo mệnh phương pháp bọn họ cũng có chút, chỉ là dễ dàng sẽ không bỏ được dùng, lúc này đây phỏng trừng tổn thất lớn. Ngẫm lại thành công sau, thiên phạt kia khổng lồ khí vận, hai người đau lòng mới chậm lại một ít. Tạm thời nhìn xem, không được liền đưa hắn quy thiên. Sương Tuyết âm ngoan mà nói. Ân. Truyền âm nói chuyện với nhau hai người không có phát hiện, ở bọn họ truyền âm nói chuyện khi, một sợi khói nhẹ từ Thiên Dụ cái hốt toát ra tới, theo thân thể sườn biên biến mất ở phòng trong. Đoạ mang theo thiên phạt xuất hiện Sở Cẩn cùng Châu trước mặt. Tìm được rồi, lúc này đây sẽ không sai. Đoạ nói xong xoay người dẫn đường, những người khác vội vàng theo đi lên, chư quân nguyên bản muốn theo sau bị Châu ngăn lại. Ta cũng không biết chính mình có không sống sót, ngươi lưu lại nơi này chủ trì đại cục, nếu là ta đã chết, Vạn Thần Giới liền giao cho ngươi. Châu nói xong lưu lại thần sắc lo lắng chư quân, nhanh chóng đuổi theo phía trước đoạ đám người. Mọi người xuyên qua vị diện cái chán, đi tới người ngôi vị hoàng đế mặt trung. Có đoạ dẫn đường mọi người thực mau liền tìm tới rồi Thiên Dụ ba người nơi địa phương. Sớm tại mọi người tới đến phía trước, Sương Tuyết cùng Thánh Thoát trong lòng hiện lên một tia bất an, bất quá ở nhìn đến dựa trên trường kỷ Thiên Dụ thời điểm, trong lòng bất an mới hơi chút giảm bớt một ít. Thiên Dụ lao thần khắp nơi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn đạm nhiên biểu hiện làm hai người ngăn chặn dục muốn chạy trốn đi ý tưởng. Tùy tay giải quyết rất cung điện bên ngoài thủ tạc binh, mọi người đi theo đoạ tưởng Sương Tuyết ba người nơi phòng đi đến, đẩy ra cửa phòng, nhìn chấn định tự nhiên ba người, Sở Cẩn khoe miệng gợi lên một mặt tàn khốc tươi cười, thực hảo, vừa lúc một vong đả kích. Rốt cuộc tới rồi ngày này. Sở Cẩn đôi mắt thị huyết mà nhìn Thiên Dụ, lăng băng triệu hồi ra nháy mắt hóa thành trường trượng, phòng nháy mắt bị đóng băng, uy thế cường đại một chút lan tràn. Mỗi ngày dụ còn không có trận mắt, một bộ coi rẻ bộ dáng, Sở Cẩn cười giữ tận một chút, nhanh chóng vũ động trong tay trường trượng, dòng khí xoay tròn thành hình biến hóa thành cái dùi bộ dáng hướng về Thiên Dụ bắn nhanh mà đi. Thiên Dụ từ đầu đến cuối không có động một bước, đôi mắt cũng không có nâng một chút, phảng phất không có cảm giác đến trong đó nguy hiểm giống nhau. Thấy hắn như thế cuồng vọng, Thiên Phạt đám người cho mày, tổng cảm thấy nơi nào không ổn. Y dì theo Thiên Dụ tính tình, không nên là loại này biểu hiện A. Chẳng lẽ Thiên Dụ lại có cái gì âm mưu? Lòng có nghi hoặc mọi người âm thầm cảnh giác, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiên Dụ. Ở mọi người cảnh giác trong ánh mắt, Thiên Dụ từ đầu tới đuôi không có hoạt động một chút, huyết hoa chiếu rọi ở trong mắt, mặc kệ là Thiên Phạt bọn họ cùng Sương Tuyết cùng Thanh Thoát, toàn bộ mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được trong mắt thấy cảnh tượng. Khí xoáy tụ băng truy đâm thủng ngực mà qua, máu tươi văng khắp nơi, huyết sắc nhiễm hồng toàn bộ trường kỷ. Đây là thật vậy chăng? Tất cả mọi người tâm nói như vậy một câu. Thiên Dụ liền đơn giản như vậy đã chết. Hào không chân thật cảm giác. Sở Cẩn không có trong tưởng tượng vui vẻ, ngược lại cho mày mà nhìn đầy người là huyết Thiên Dụ. Thật lâu sau, hắn đột nhiên lắc mình xuất hiện ở Thiên Dụ bên người, vươn ngón trỏ ấn ở Thiên Dụ trên trán. Thế nào? Có phải hay không thật sự đã chết? Châu vội vàng mở miệng hỏi. Tất cả mọi người nhìn Sở Cẩn, chờ đợi hắn trả lời. Thời gian rất lâu qua đi, Sở Cẩn giận dữ đứng lên, đôi mắt ánh mắt gia tăng, bên trong gió lốc dần dần ngưng tụ, oán hận mà nói, lại bị hắn chạy thoát. Nay bất quá là một khối túi da mà thôi, thần hồn đã sớm đã không còn nữa. Nghe vậy, mọi người không có kinh ngạc, ngược lại có loại quả nhiên như thế cảm giác. Một phòng người bao gồm Sương Tuyết cùng Thánh Thoát ở bên trong, mọi người trong lòng đều có chút nghẹn quất, Thiên Dụ nhiều lần trêu chọc, bọn họ lại nhiều lần trúng chiêu. Hận ý gia tăng đồng thời, trên mặt đồng dạng cũng không nhịn được. Tu vi cao lại như thế nào, còn không phải bị chơi đến xoay quanh. Đáng chết Thiên Dụ, không cần bị ta bắt được. Thấp giọng mắng một câu, Thánh Thoát cùng Sương Tuyết hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chậm rãi lui hai bước liền muốn chạy. Làm Thiên Dụ đồng lõa, đối mặt Sở Cẩn cùng đoạ đám người, bọn họ cũng không thể bảo đảm toàn thân mà lui. Đã sớm biết chạy thoát thực gian nan, hai người lại không có nghĩ đến như vậy gian nan. Thiên Dụ chạy hai người thành nơi chút giận, Thiên Phạt đám người đồng thời công kích, phẫn nộ dưới ra tay, hai người đương nhiên sẽ không hảo quá, đua cái trọng thương tổn thất vài kiện bảo mệnh bảo vật, lúc này mới hiểm hiểm đào thoát tử kiếp. Thiên Phạt còn muốn đuổi theo đánh, Sở Cẩn ngăn cản hắn. Ngươi vì sao phải ngăn đón ta? Thiên Phạt khó hiểu mà nhìn Sở Cẩn, không nói lúc này đây biên giới sự tình có hai người tham dự, đơn nói hai người tính kế quá Nguyệt Nhi liền không nên thả chạy hai người. Hắn thừa nhận hai người rất mạnh, nhưng là lấy bọn họ những người này thực lực muốn hai người mệnh tang đương trường không khó. A, ngươi còn quá non. Sở Cẩn lắc đầu nói xong không ở ngôn ngữ, những người khác nhìn như công kích mãnh liệt, kỳ thật đều lưu có thừa tay, duy độc Thiên Phạt còn đang liều mạng công kích. Hiển nhiên trừ bỏ Thiên Phạt, những người khác tâm tư cùng hắn không sai biệt lắm. Dại dột không nỡ nhìn thẳng. Ai, cũng không biết Đường Nguyệt coi trọng Thiên Phạt nào điểm. Nhìn Thiên Phạt ngông vòng biểu tình, Châu ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ cho hắn truyền âm nói, Sương Tuyết cùng Thánh Thoát đều không phải như vậy dễ đối phó người, Thiên Dụ theo chân bọn họ hợp tác vô dị bảo hộ luật ra. Lấy hai người âm hiểm độc ác thủ đoạn, Thiên Dụ bày bọn họ một đạo, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua Thiên Dụ. Nhưng Nguyệt Nhi chính là bị bọn họ tính kế. Thiên Dụ chính chúng ta có thể đối phó, vì sao còn muốn buông tha bọn họ? Thiên Phạt căm giận nhiên mà nói. Châu, Nhi tử là cái xử trí theo cảm tính ra hỏa, tâm mệt, đồng thời cảm giác Nhi tử còn lực xuẩn, hắn càng thêm tâm mệt mỏi. Ai nói muốn buông tha bọn họ? Chỉ là làm cho bọn họ tìm được Thiên Dụ đến lúc đó một vong đả kích mà thôi. Châu có chút bất đắc dĩ mà nói. Bọn họ mấy lần muốn tìm được Thiên Dụ đều thất bại, Thiên Dụ giảo hoạt là một phương diện, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là bọn họ đối Thiên Dụ ẩn nấp thủ đoạn không hiểu biết. Đúng là bởi vì không rõ ràng lắm cho nên mỗi lần tìm kiếm đều lấy thất bại chấm dứt. Sương Tuyết cùng Thánh Thoát hai người không giống nhau, bọn họ cùng Thiên Dụ hợp tác quá, khẳng định đối Thiên Dụ giấu kín thủ đoạn có điều hiểu biết, tìm được Thiên Dụ tỷ lệ khẳng định so với bọn hắn lớn hơn nhiều. Chương 191 Sở Cẩn suy đoán. Câu đặt mua. Mắt thấy đại thù là có thể báo, thời khắc mấu chốt lại đã xảy ra xoay ngược lại, Thiên Phạt nhất thời mất khống chế lúc này mới có vừa mới xuẩn xuẩn biểu hiện, theo thời gian trôi đi hắn dần dần khôi phục lý trí, đương nhiên biết Sở Cẩn bọn họ thả chạy Sương Tuyết cùng Thánh Thoát dụng ý. Ta đã biết. Thiên Phạt lãnh đạm nói. Tiếp tục đại ở chỗ này cũng sẽ không có thu hoạch, mọi người rời đi người ngôi vị hoàng đế mặt về tới vạn thần giới. Châu bọn họ trở về khoảnh khắc Trư Quân liền cảm giác tới rồi, bước nhanh đi tới cung điện bên ngoài, hướng về Châu bọn họ vội vàng đón đi lên, quan tâm hỏi, như thế nào? Thiên dụ chính là đã chết. Nghe vậy Châu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại bị hắn chạy thoát. Nhìn Châu bọn họ không du sắc mặt, Trư Quân thở dài một tiếng mở miệng an ủi nói, không ngại, Tổng hội có bắt được một ngày. Có lẽ là nguyên bản liền đoán được kết quả, sơ nghe thiên dụ chạy thoát hắn không hề có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngắm lại thiên dụ ngay từ đầu đến bây giờ làm những chuyện như vậy, nếu là dễ dàng như vậy bắt được cũng không phải thiên dụ. Trầm mặc không khí cũng không có liên tục bao lâu thời gian. Bất quá chúng ta cũng không phải không có thu hoạch. Châu trong mắt hiện lên một tia tinh quang, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Nhìn Trư Quân tò mò bộ dáng, hắn đem Sương Tuyết cùng Thánh Thoát sự tình nói ra. Hai người trên người có chúng ta lưu lại truy tung ấn ký, một khi có thiên dụ tin tức, chúng ta đồng dạng cũng có thể biết. Bọn họ hạ truy tung ấn ký cũng không phải là giống nhau ấn ký, cho dù là tu vi không thấp Sương Tuyết cùng Thánh Thoát cũng phát hiện không được. Trư Quân đôi mắt lóe lóe, ôn nhuận cười nói, kế hóa ra hảo, cứ như vậy chúng ta chỉ cần chờ đợi liền có thể. Đúng vậy, đúng rồi, ta không ở thời gian này bên trong, vạn thần giới có hay không dị thường? Không có, hết thể gió êm sóng lặng. Sở Cẩn nhìn phía trước nói chuyện với nhau hai người, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, tiến vào cung điện sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, vị diện chung còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, ta liền đi trước. Không đợi Châu bọn họ giữ lại, Sở Cẩn thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong phòng. Mọi người cho rằng đã rời đi Sở Cẩn, thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở vạn thần giới nhập khẩu. Sở Cẩn lặng yên quay trở về Châu bọn họ nơi cung điện, ẩn nấp ở mái hiên mặt trên. Châu đám người theo thứ tự từ trong phòng ra tới về tới từng người phòng, chỉ có Trư Quân là cuối cùng một cái rời đi người. Nhìn đến Trư Quân đi ra, hắn bước nhanh theo đi lên. Đoạ đột ngột xuất hiện ở hắn bên người, có chút tò mò dò hỏi, ngươi không phải hồi vị diện sao? Nguyên bản nói phải rời khỏi người đột nhiên chết thân phản hồi, hắn rất tò mò Sở Cẩn muốn làm gì. Lấy hai người tu vi, ẩn nấp thân hình không cho người phát hiện dễ như trở bàn tay. Ta có một chút sự tình yêu cầu xác nhận, ngươi vẫn là đi nhìn điểm thiên phạt đi. Rốt cuộc hắn hiện tại chính là một cái hương bánh trái, ai đều muốn đi lên gặm một ngụm. Kia quanh thân nồng đậm khí vận, nếu không phải bởi vì đường nguyệt nguyên nhân, hắn phỏng trừng chính mình liền không phải tâm động đơn giản như vậy. Phải biết rằng khí vận thứ này, ai cũng sẽ không ngại nhiều không phải. Đoạ sau khi nghe xong, chẳng sợ trong lòng lại tò mò Sở Cẩn làm như vậy nguyên nhân hắn cũng không rảnh lo. Thiên phạt chính là hắn hy vọng, liên quan đến chính mình có thể giải thoát trói buộc, xem trọng thiên phạt an toàn mới là trọng trung chi trọng. Đến nỗi Sở Cẩn vì sao làm như vậy nguyên do, hắn tin tưởng thời điểm tới rồi sẽ tự rõ ràng. Đoạ tiếp đón đều không có đánh một tiếng liền rời đi. Thấy vậy Sở Cẩn hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, Đoạ là một cái khinh thường che giấu người, đối thiên phạt coi trọng biểu hiện thật sự rõ ràng, tin tưởng là cá nhân đều có thể nhìn ra tới. Trên đỉnh đầu phát sinh hết thể Trư Quân một chút đều không có phát hiện. Trư Quân đi vào chính mình chỗ ở, bước vào cửa phòng phía trước định trụ bước chân, thần thức nhìn quét chung quanh một vòng. Không có phát hiện dị thường lúc sau lúc này mới tiến vào trong phòng. Thấy vậy Sở Cẩn mày dương lên, xem ra hắn suy đoán quả nhiên không sai. Ha ha, che giấu thật sự thâm a. Nhìn bởi vì chính mình tiếp cận ẩn khi hiện ngăn trở kết giới, hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh, dễ dàng hóa giải kết giới, ở không kinh động Trư Quân tình huống tiến vào trong phòng. Bố cục lịch sự tao nhã trong phòng, hẳn là ở bên trong Trư Quân lại không thấy bóng dáng. Dự kiến bên trong sự tình. Sở Cẩn nhanh chóng ở trong phòng tìm kiếm lên. Cuối cùng ở phòng nhất nội sườn trên mặt đất phát hiện bất đồng, một cái nhàn nhạt dấu tay xuyên qua mi mắt. Vươn trắng non thon dài đầu ngón tay theo dấu tay đè xuống, mắt thấy liền phải ấn xuống đi thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên trào ra một cổ bất an cảm xúc. Đầu ngón tay đốn ở dấu tay trên không. Có ý tứ, quá có ý tứ, tâm tắc cảm thán hai câu, Sở Cẩn bất động thanh sắc rời đi kia khu vực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Cẩn giống như đạm nhiên mà nhìn trong phòng hết thảy, ánh mắt nhìn như ở đánh giá. Nhiên trong mắt không có tiêu cự hiển nhiên ở thất thần. Rất dài một đoạn thời gian trôi qua, yên tĩnh phòng có động tĩnh, chỉ thấy vừa mới Sở Cẩn đứng thẳng vị trí mặt sau, Trư Quân đột nhiên hiển lộ ra thân hình. Trư Quân nhìn trừ bỏ chính mình không có một bóng người nhà ở, cười lắc lắc đầu, xem ra là hắn nhiều lo lắng. Bất quá so sánh với hắn phải làm sự tình, như thế nào tiểu tâm đều không quá, cẩn thận một chút mới có thể sống được càng dài lâu. Xác định phòng thực an toàn, hắn căng chặt thân thể lúc này mới thả lỏng. Trư Quân bước đi vững vàng mà đi vào dấu tay vị trí, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng phất đi trên mặt đất dấu tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng nơi tay trong lòng bàn tay một hoa, từng giọt máu tươi tích ở vừa mới dấu tay nơi vị trí. Nhìn như bình phàm vô kỳ mặt đất, ở tiếp xúc đến máu khoảnh khắc đã xảy ra biến hóa. Phảng phất có sinh mệnh, mặt đất bắt đầu mềm hóa, giống như chết đói mà hấp thu máu tươi. Hồng Nhuận sắc mặt bởi vì máu tươi trôi đi trở nên tái nhợt, Chư Quân lại một chút không có dừng lại hành động, thẳng đến mặt đất không ở hấp thu máu, hắn lúc này mới khôi phục lòng bàn tay miệng vết thương làm này không ở đổ máu. Ách! No cách thanh đột ngột vang lên. Sở Cẩn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn dưới mặt đất, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ này mặt đất vẫn là vật còn sống? Cái này phỏng đoán cũng không phải là bắn tên không đích, bằng không vì sao sẽ phát ra no cách tiếng động. Mà khi hắn vừa mới liền tra xét rõ ràng quá, mặt đất căn bản là không có sinh mệnh hơi thở. Chẳng lẽ là khí linh? Không đợi hắn tưởng cái minh bạch, chỉ thấy mặt đất đột nhiên trở nên huyết hồng tùy theo chậm rãi vỡ ra, buồn máu mồm to, bài bài sắc bén chỉnh tề hàm răng, hết thể đều hiển lộ mặt đất không tầm thường. Chưa bao giờ gặp qua vật ấy, Sở Cẩn trong mắt hứng thú càng đậm. Chư Quân vẻ mặt hưng phấn mà nhìn buồn máu mồm to, xúc cốt thành nửa thước lớn nhỏ hướng về buồn máu mồm to nội bay đi, thấy vậy Sở Cẩn biến ảo thành một cái bụi bặm vội vàng theo đi lên. Dính vào Chư Quân trên người hắn, cho dù là nhìn quen sóng to gió lớn, lại vẫn là bị kế tiếp sự tình kinh ngạc tới rồi. Bác học này một từ thực phù hợp hắn. Sống được thời gian dài, cơ hồ không có hắn không biết sự cùng vật, nhiên mặt đất cùng với kế tiếp hiểu biết, hắn lại hoàn toàn không biết là cái gì. Buồn máu mồm to phía dưới là thật dài đường đi, huyết sắc đường đi không ngừng mấp máy, giống như muôn vàn dòi bỏ ở vạn mẹo, nhìn có chút ghê tởm. Không chỉ như thế, đường đi chung còn tản ra nồng đậm tanh tưởi, dị thường gây mũi, chẳng sợ Sở Cẩn che chắn khíu giác đều có thể ngửi được. Đối mặt này hết thảy, Chư Quân lại đã sớm tập mãi thành thói quen, sắc mặt đều không có biến một chút, lập tức theo đường đi phi hành. Chương 192 thất tuyệt ngộ đạo quả. Cầu đặt mua. Đường đi rất dài, phảng phất không có cuối. Chư Quân trên mặt treo ấm áp tươi cười đã biến mất, phảng phất thay đổi một người dạng, toàn thân tản ra tối tăm hơi thở, thấp giọng mắng một câu, lòng tham ngu xuẩn. Như vậy nhiều máu tươi đều không có uy no. Dừng lại đường đi chung, Chư Quân lần thứ hai cắt mở lòng bàn tay. Đau mình mà nhìn máu tươi một chút rơi xuống biến mất không thấy. Thật lâu sau, đường đi đột nhiên đã xảy ra biến hóa, vài bước xa khoảng cách chỗ, đồng dạng buồn máu mồm to xuất hiện, nhìn đến vật ấy xuất hiện Chư Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng bay ra buồn máu mồm to lúc này mới chữa trị lòng bàn tay miệng vết thương. Huyền phù ở không trung trụy hình sân thể, cỏ xanh nhân nhân phô thật dày một tầng, chung quanh tất cả đều là lượn lờ mây trắng, giống như từ từ khói bếp, hết thảy đều có vẻ như vậy xa hoa lộng lẫy đổi. Chư Quân bước nhanh đi tới cỏ xanh bên cạnh, một tòa tiểu kiều ở mây trắng chung lúc gần lúc hiện, tiểu kiều một chỗ khác là một tòa đồng dạng sơn thể, nhưng lại rõ ràng lớn rất nhiều. Bất đồng dưới chân cái này sơn thể chỉ có cỏ xanh, tiểu đối diện sơn thể thượng sinh trưởng một viên không biết tên cổ thụ. Ban tổng sai tiết cổ thụ đằng căn quấn quanh ở trùy hình sơn thể phía dưới, giống như tinh quang nửa trong suốt thô tráng cảnh khô thượng che kín xanh biếc lá cây, đương nhiên này không phải nhất dẫn chú mục nguyên nhân. Chủ yếu là cổ thụ thượng kết trái cây. Nắm tay lớn nhỏ bảy màu lưu ly trái cây, tinh ánh dịch tấu, bảy màu kích động. Trái cây vừa thấy liền không phải phàm vật. Chư Quân đi bước một bước lên tiểu kiều, theo tiểu kiều đi tới cổ thụ trước mặt, ngửa đầu si mê mà nhìn đỉnh đầu trái cây, nhắm mắt hít sâu một hơi, thanh nhã thanh hương thấm nhân tâm phách, từ đầu đến chân sảng khoái cảm tuyệt không thể tả. Toàn thân tối tăm hơi thở tiêu tán đến không còn một mảnh, khôi phục ngày xưa ấm áp khuôn mặt. Thất tuyệt ngộ đạo quả. Chỉ cần nhìn đến trước mắt này đó thất tuyệt ngộ đạo quả, hắn trong lòng liền kích động đến khó có thể bình tĩnh. Tinh tuyệt quả, hiếm thấy trí bảo, nhưng trợ tu giả tìm hiểu đại đạo. Lối tắt cũng không phải là như vậy hảo tẩu. Bất luận cái gì sự cùng vật tốt xấu cùng tồn tại, thất tuyệt ngộ đạo quả không chỉ có thể trợ giúp tu giả lâu dài đại đạo, đồng dạng nó cũng có một cái tác dụng phụ, đó chính là ăn vào vật ấy tu giả đều sẽ tuyệt tình tuyệt ái. Thất tình lục dục là nhân sinh tới liền có, ăn sâu bén lên dễ, một khi toàn bộ biến mất, kia còn có thể xưng là người sao? Người. Đương nhiên này ở tu giả trong mắt không tính cái gì, chỉ cần là có thể được nói, bọn họ nhưng không để bụng này đó. Nếu thất tình lục dục toàn bộ biến mất còn hảo, nhưng thất tuyệt ngộ đạo quả chỉ biết tiêu trừ thất tình, lục dục lại còn tồn tại. Chỉ còn lại có vô cùng vô tận dục, tu giả cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Riêng là ngẫm lại liền không rét mà run. Đại đạo trung thành lại như thế nào, chỉ có lục dục tồn tại, tu giả cuối cùng vẫn là sẽ bị hủy bởi chính mình trong tay. Sự tình vĩnh viễn không phải tuyệt đối. Thất tuyệt ngộ đạo quả tác dụng phụ có một loại biện pháp có thể tiêu trừ, một khi tác dụng phụ bị tiêu trừ, thất tuyệt ngộ đạo quả sẽ biến thành chân chính thánh phẩm bảo vật. Tiêu trừ phương pháp trùng hợp Chư Quân biết. Ở Sở Cẩn suy tư cổ thụ cùng với trái cây ra sao lai lịch thời điểm, Chư Quân đột nhiên bối chuyển qua thân thể, nhìn đột ngột xuất hiện nữ tử, mặt mày nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Đi nhanh tiến lên đem nữ tử gắt gao ủng ở trong lòng ngực. Động tình ôm nhau cùng kết hôn, hai người hiển nhiên quan hệ không cạn. Thật lâu sau, nữ tử đẩy ra Chư Quân, gương mặt tưởng đỏ thanh âm nhu nhu mà nói, mộ về, ngươi vẫn là đổi về đến đây đi, cái dạng này ta có chút không thói quen. Nghe vậy Chư Quân cười khẽ một tiếng, sùng nịch mà nói, hảo, đều nghe Tuyết Nhi ngươi. Mi Tuyết nhìn Diêu Thân biến trở về nguyên lai bộ dáng mộ về, trong mắt yêu say đắm càng trọng, kích động mà nhào vào mộ về trong lòng ngực. Chư Quân không phải Chư Quân, khó trách. Sở Cẩn trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng. Hai người thời gian dài không có gặp nhau, hiện tại có thể nhìn thấy, đương nhiên là tình trạng ý thiếp. Thời gian rất lâu qua đi, Mi Tuyết mới nói lên chính sự, mộ về, ngươi khi nào mới có thể hồi linh giới? Như thế nào? Tuyết Nhi chờ đến nôn nóng. Mộ về trêu đùa mà nhìn Mi Tuyết, nhìn đối phương hờn dỗi bộ dáng, hắn lúc này mới ôn thanh nói, không cần lâu lắm, chỉ cần được đến Sở Cẩn bọn họ khí vận cùng huyết nhục, ly ta hồi linh giới thời gian liền không xa. Vậy ngươi vạn sự phải cẩn thận. Mi Tuyết tha thiết dặn dò nói. Ân, ta sẽ. Khí vận cùng huyết nhục. Sở Cẩn đối với hai người lúc sau nói không ở lắng nghe, suy nghĩ đều đắm chìm ở vừa mới nghe được tin tức chung. Ngay từ đầu hắn còn nghĩ nếu Chư Quân có gì, hắn sẽ lập tức ra tay chấm dứt đối phương, hiện tại xem ra là không thể thực hiện. Ở Chư Quân biến trở về mộ về thời điểm, cả người khí thế đại biến, hiển nhiên tu vi cùng hắn không phân cao thấp, không, phải nói là so với hắn còn muốn lợi hại một chút. Dưới loại tình huống này hắn sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đến mộ về biến thành Chư Quân bộ dáng trở lại vạn thần giới, Sở Cẩn tìm một cơ hội rời đi cung điện, tức khắc quay trở về chính mình vị diện. Mộ về là linh giới tu giả, muốn cắn nuốt bọn họ huyết nhục nhắc tới cao tu vi thực bình thường, chỉ là kia cổ thụ là vật gì. Hắn trong lòng có loại cảm giác, trên cây trái cây đối hắn tu hành có rất lớn bổ ích. Đi vào tàng thư các hắn bắt đầu phiên tra sách cổ, để tìm kiếm đến cổ thụ lai lịch, đáng tiếc phiên tra sở hữu sách cổ, hắn lại không có tìm được chút nào về cổ thụ chỉ tự phiên ngữ. Vì không rút dây động rừng, hắn chỉ có thể chính mình chậm rãi tra xét, không thể đi dò hỏi mặt khác tu giả. Đang ở hắn nôn nóng thời điểm, đọa đi tới vị diện trung. Nha, ta chính là rất ít nhìn đến ngươi mặt ủ mày hê thời điểm, thật là hiếm lạ a. Đọa trêu chọc nói. Nhìn đến đọa xuất hiện Sở Cẩn trong lòng vui vẻ, mặt khác tu giả không thể hỏi, chủ yếu là sợ rút dây động rừng, tiếp theo là sợ đối phương nổi lên tranh đoạt chi tâm, nhưng đọa không giống nhau, tu hành bảo vật đối đọa tới nói hoàn toàn vô dụng, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Nghĩ đến đây hắn trực tiếp đem mộ về cùng cổ thụ sự tình nói cho đọa. Ngươi có biết cổ thụ là vật gì? Đọa suy tư một lát mới nói, nếu là không có đoán sai nói, cổ thụ hẳn là thất tuyệt ngộ đạo thụ. Ở Sở Cẩn mờ mịt biểu tình chung, hắn đem thất tuyệt ngộ đạo quả sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói biến, nhìn Sở Cẩn ý động biểu tình, đọa khoan thai mở miệng nói. Thứ này tuy rằng có thể giúp tu giả ngộ đại đạo, nhưng tác dụng phụ cũng thực rõ ràng, chẳng sợ đại đạo trung thành lại vẫn là sẽ bị hủy bởi chính mình trong tay, hà tất đâu. Ta kiến nghị ngươi vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Kia mộ về có người thương, đoạn tình liền tính, nhưng lục dục khủng bố nhưng không đơn giản. Hắn sẽ không sợ cái này tác dụng phụ. Cho dù hắn không sợ Mi Tuyết hẳn là cũng không muốn đi. Biết tác dụng phụ là cái gì sao? Sở Cẩn cau mày nói. Hắn nhưng không có sai quá mộ về nhìn thất tuyệt ngộ đạo quả khi si mê. Ở biết rõ tác dụng phụ dưới tình huống còn có này phiên biểu hiện, hiển nhiên phi thường không phù hợp lẽ thường. Đoạ chấm ngâm một lát nói. Có một loại biện pháp nhưng tiêu trừ thất tuyệt ngộ đạo quả tác dụng phụ, chỉ là biện pháp này phi thường khó làm được, hơi có vô ý, chẳng những tiêu trừ không được tác dụng phụ, ngược lại còn sẽ hủy diệt chỉnh viên thất tuyệt ngộ đạo thụ. Chương 193 thất tình chi tâm. Câu đặt mua. Trực giác nói cho hắn đoạ nói biện pháp khẳng định có không ổn địa phương, hồi tưởng lúc trước mộ về cùng Mi Tuyết lời nói, câu kia Sở Cẩn đám người khí vận cùng huyết nhục phảng phất còn ở bên thai quanh quẩn, trong lòng dùng mình, chỉ sợ cụ thể biện pháp cùng này có quan hệ. Có phải hay không yêu cầu tu giả khí vận cùng huyết nhục? Sở Cẩn hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Đối với hắn nhạy bén đọa không cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng là tu giả đại năng, sự tình quan chính mình tuy không thể biết cụ thể nguy hiểm, nhưng khẳng định có thể có điều cảm giác. Đại lượng tu giả khí vận cùng huyết nhục, hai người tới hạ sẽ một chút thanh trừ thất tuyệt ngộ đạo quả tác dụng phụ, đương nhiên này trong đó còn cần mặt khác giống nhau quan trọng đồ vật, đó chính là thất tình chi tâm. Thất tình phân biệt là hỉ, giận, yêu, sợ, ái, ghét, dục. Thất tình chi tâm là mỗi một loại tình đạt tới cô đọng mà thành, cực kỳ khó được. Tu giả phần lớn thất tình nhạt nhẽo, muốn đạt tới cực hạn rất khó rất khó. Đoạ dừng một chút nói tiếp, ta tưởng ta đại khái biết vì sao mộ về theo dõi các ngươi. Thiên phạt đối Đường Nguyệt tình yêu sâu nặng, chỉ sợ trên người hắn có mộ về yêu cầu ái chi tâm, mà ngươi cùng thiên phạt điểm giống nhau chính là kia nồng đậm khí vận. Thất tình bên trong khó nhất đến chính là ái chi tâm. Còn lại 6 tình chi tâm nhưng dùng thủ đoạn được đến, duy độc cái chi tâm không có khả năng. Tu giả ai mà không trải qua thật mạnh chắc trở mới với hiện tại thành tiểu, đề phòng cùng cẩn thận là mỗi một cái tu giả chuẩn bị, ăn sâu bén rễ rất khó nhổ, một khi đề phòng cùng cẩn thận biến mất, tu giả ly chết cũng không xa. Có đề phòng cùng cẩn thận tồn tại, muốn thiệt tình ái một người khả năng không lớn, đây cũng là ái chi tâm cực kỳ làm khó nguyên nhân. Thả ái chi tâm là phân liệt hai nửa, khó khăn gấp bội. Hắn nếu là mộ về cũng sẽ lựa chọn thiên phạt. Đường Nguyệt đã chết, mộ về lại vẫn là nhìn chằm chằm thiên phạt, nói vậy thuộc về Đường Nguyệt kia một nửa ái chi tâm đối phương đã bắt được tay, hiện tại liền dư lại thiên phạt trên người mặt khác một nửa. Muốn bắt được thất tình chi tâm tiền đề, vừa lúc chính là tu giả tử vong kia một khắc. Sở Cần Minh bạch tiền căn hậu quả mặt trầm như nước, mặc cho ai tánh mạng bị nhớ thương đều sẽ không cao hứng. Nghe ngươi như vậy vừa nói, Đường Nguyệt tử vong hẳn là có mộ về làm đẩy tay đi. Sở Cẩn trầm giọng nói, đủ loại manh mối liên hệ ở bên nhau, không khó được ra một chuyện đại khái hình dáng. Hắn liền nói thiên dụ vì sao chưa bao giờ bị tìm được quá, nguyên lai mộ về mới là sau lưng người. Tuy rằng không biết mộ về ở linh giới địa vị như thế nào, nhưng xem kỳ thật lực là có thể phát hiện, đối phương khẳng định địa vị không thấp, có một cái đỉnh cấp vị diện làm hậu thuẫn, thiên dụ mấy lần chạy thoát là có thể nói được thông. Đã biết như thế nào tiêu trừ tác dụng phụ, Sở Cẩn cũng tiêu trừ muốn được đến thất tuyệt ngộ đạo quả tâm tư, thanh âm có lãnh ngạnh mà nói, thiên dụ không cần cố ý tìm kiếm, chúng ta trực tiếp đối mộ về xuất kích. Dám can đảm đánh hắn chú ý, tu vi cao lại như thế nào, đồng dạng một nồi hấp. Có thể, hiện tại liền bắt đầu bố trí, cần phải một lần là bắt được. Đoạ trực tiếp liền đồng ý thiên phạt hiện tại là hắn hy vọng, ha ha, muốn được đến ái chi tâm làm mộng tưởng hao huyền đâu, nghị cách đều đánh tới trên người hắn, nay không phải tìm chết sao. Hùng chi thiên phạt thời gian không nhiều lắm, bảo trì 10 ngày thanh tỉnh đã là cực hạn, cần thiết ở kỳ hạn trong vòng chấm dứt thiên dụ, tiêu trừ trong lòng tích tụ, thiên phạt mất đi thần trí mới càng có khả năng thành công thanh tỉnh. Hai người mục đích nhất trí, thực mau liền đem hết thể bố trí hảo. Thiên phạt cùng châu đám người tụ tập ở cùng nhau, ánh mắt vẫn luôn đặt ở trước mắt thủy mạc thượng, gắt gao nhìn chằm chằm thủy mạc trung xương tuyết cùng thánh thoát hai người hành động. Chư quân đẩy cửa đi đến, phát hiện mọi người ánh mắt đều không có cấp một cái. Hắn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chính là như vậy, mọi người thả lỏng đối hắn cảnh giác mới hảo phương tiện hắn phải làm sự tình. Treo ấm áp tươi cười hắn đi tới thủy mạc trước mặt, nhìn bên trong điên cuồng tìm kiếm thiên dụ hai người, khoe miệng gợi lên một nụ cười, hơi hơi giật giật môi. Chỉ thấy nguyên bản rồi nhặng không đầu hai người, nhanh chóng hướng về một phương hướng phi hành mà đi. Thiên phạt đám người đôi mắt đều sáng. Nhìn đến thủy mạc chung rằng có ba người, thiên phạt kích động mà đứng lên, chúng ta lập tức chạy tới nơi. Nói xong liền tưởng rời đi châu ngăn cản hắn, cau mày nói, thiên dụ giảo hoạt như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị tìm được. Tạm thời không cần xúc động, chúng ta trước thông chi Sở Cẩn cùng Đoạ hai người. Thiên phạt giao động mộ về xem ở trong mắt, hắn lập tức tiến lên nói, không được. Thời gian không đợi người, nếu là chậm một bước bị thiên dụ chạy thoát làm sao bây giờ. Chúng ta tốt nhất lập tức qua đi đem người cấp coi chừng, thuận tiện xác nhận một chút thiên dụ hay không thật ở, nếu là thật sự lại thông chi Sở Cẩn cùng Đoạ cũng không chậm. Chư quân nói đúng. Thiên phạt cái thứ nhất hưởng ứng, châu ngẫm lại gật gật đầu, mọi người hướng về ngoài phòng đi đến. Mộ về nhanh chóng mở ra thông đạo, thiên phạt đang muốn đạp chân đi vào thời điểm, Sở Cẩn đột nhiên xuất hiện, một kích đánh qua đi, nhìn nhân né tránh công kích mà rời xa thông đạo thiên phạt, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa chậm một bước. Ổn định thân hình thiên phạt nhăn quát, Sở Cẩn ngươi muốn làm gì? Sở Cẩn kia một kích nhưng không có lưu thủ, nếu không phải hắn trốn đến mau kết quả hiển nhiên sẽ không rất tốt đẹp. So sánh với thiên phạt đám người nghi hoặc, mộ về sắc mặt nhưng không hảo hảo xem, sắc bén mà ánh mắt bắn về phía Sở Cẩn, trong đó càng là sát ý kích động, tuy rằng thực mau liền biến mất không thấy, Sở Cẩn đồng dạng cũng nhìn cái rõ ràng. Trong lòng cười nhạo một tiếng, muốn giết hắn cũng không phải là một ánh mắt là có thể thu phục. Thiên phạt các ngươi chuẩn bị đi nơi nào đâu? Đoạ Lặng Yên xuất hiện ở thiên phạt bên người, ở bên thai hắn nhẹ giọng hỏi. Thanh âm rất nhỏ, ở đây tu giả lại nghe đến rõ ràng. Thiên phạt dẫn đầu đáp lại nói, tìm được thiên dụ tung tích. Chúng ta đang định tiến đến. Như vậy a? Đoạ đột nhiên ra tay đem thiên phạt mang ly vị trí. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua cánh tay thượng từ hắc ảnh tạo thành tay, hắn có chút khó hiểu hỏi, đoạ làm gì vậy? Chúng ta chạy nhanh đi thôi, bằng không thiên dụ liền phải chạy thoát. Nói cuối cùng hắn đã thực nôn nóng. Đoạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ vào chư quân nói, không ngại, chỉ cần đem người này tiêu diệt, thiên dụ tự nhiên mà đến là có thể tìm được. Mọi người kinh hãi. Kinh nghi bất định ánh mắt đặt ở chư quân trên người. Đoạ, cái này vui đùa nhưng không buồn cười. Chư quân vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, phảng phất đoạ ở vô cớ gây rối, bộ dáng muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Không hề tì vết biểu hiện dẫn tới Sở Cẩn châm biếm ra tiếng, mộ về ngươi không cần trang. Nghe được tên của mình mộ về trong mắt hiện lên một đạo an quang, nhìn thoáng qua Sở Cẩn cùng với chung quanh rõ ràng để phòng châu đám người, hắn thân thể nhoáng lên liền tưởng rời đi. Chợt khởi. Theo Úc Minh xuất hiện, cung điện cảnh vật chung quanh sinh ra biến hóa, mênh mông vô bờ sa mạc, mộ chỉnh lý cá nhân từ bờ cắt chung chui ra tới. Phất tay giải quyết quanh thân chật vật, mộ về khôi phục nguyên lai bộ dáng. Làm Lơ Châu đám người kinh ngạc cùng khủng hoảng, hắn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Sở Cần hỏi, ngươi là khi nào phát hiện? Hắn tự nhận chính mình biểu hiện vẫn luôn thực bình thường, cơ hồ không có sơ hở lộ ra tới, đối phương là như thế nào phát hiện? Chương 194 nghiệm thật. Câu đặt mua. Sở Cần nhưng không có trả lời hứng thú, hắn đối với đọa gật đầu nói, có thể bắt đầu rồi. Dậm dạp đọa thần đột ngột xuất hiện ở cắt vàng chung quanh, bao quanh đem mộ về vây quanh lên. Đối mặt số lượng đông đảo đọa thần, mộ về khinh miệt cười, thân ảnh nhoáng lên trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Quả nhiên là linh giới vị diện tu giả. Úc Minh đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn làm người ngôi vị hoàng đế mặt tu giả, đương nhiên biết linh giới, nhìn châu bọn họ nghi hoặc biểu tình, mở miệng phổ cập một chút linh giới sự tình. Bọn họ vô ảnh vô hình, có thể biến ảo thành bất luận cái gì sự cùng vật hình dạng, thả sẽ không bị phát hiện bất luận cái gì manh mối. May mắn đã sớm biết đối phương là linh giới tu giả, hắn bày ra trận pháp chung gia nhập một loại đặc thù trận pháp. Mộ về tuyệt đối có thể không chỗ nào che giấu. Lúc trước hai cái đỉnh cấp vị diện bùng nổ đại chiến, vì phòng bị linh giới tu giả này một đặc tính, người ngôi vị hoàng đế mặt vừa lúc nghiên cứu ra một loại trận pháp, nghiệm thật, đi ngụy tồn thật sự ý tứ. Theo thời gian trôi đi, nghiệm thật đã rất ít có thể bị dùng đến, đương nhiên cũng thất truyền. Bất quá đọa là ai a, sống được lâu lâu dài dài hắn đương nhiên biết cái này trận pháp. Úc Minh nhìn đột nhiên hiện hành mộ về, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ở nghiệm thật chung còn nghĩ biến hóa hình dạng, quả thực là dại dột có thể. A, các ngươi chuẩn bị nhưng thật ra thực sung túc, cho rằng như vậy là có thể chiến thắng ta. Thật là quá ngây thơ rồi. Mộ về cười lạnh một tiếng, biết có nghiệm thật tồn tại hắn cũng không ở trốn tránh. Chiến đấu bắt đầu huyễn hình, đây là bọn họ linh giới tu giả bản năng, nay cũng không ngoài ý muốn bọn họ không có sức chiến đấu. Tương phản, bọn họ mạnh nhất là sức chiến đấu. Đoạ thần vây quanh đi lên, nhìn như tất thắng cục diện lại không bằng tưởng tượng, một đám đoạ thần hóa thành hắc ảnh tiêu tán ở không trung, Sở Cẩn đồng tử hơi co lại, hảo cường. Hắn tuy rằng cũng có thể tiêu diệt đoạ thần, nhưng không đạt được đối phương như vậy mau tốc độ, cơ hồ trong chớp mắt liền có đoạ thần tử vong. Nhìn thủ hạ đoạ thần một đám tử vong, đoạ di một tiếng, cảm thán nói, không hổ là có thể khống chế thiên dụ tu giả, quả nhiên có chút tài năng. Cảm thán về cảm thán, nên động thủ thời điểm cũng sẽ không nương tay. Nếu không phải bảo vệ thiên phạt hắn phỏng trừng cũng lên sân khấu. Châm. Huyền ảo bí âm truyền vào còn thừa đọa thần trong thai, ngay lập tức chi gian, đọa thần trên người buộc phát ra nùng liệt hắc viêm, thân thể trực tiếp bạo trướng tới rồi mấy trượng, thực lực càng là tăng trưởng gấp bội, thấy vậy, mộ về cũng đi theo tăng lên thân hình. Mộ về công kích tốc độ dần dần chậm lại. Sự vô tuyệt đối, số lượng có đôi khi cũng có thể thủ thắng. Sở Cần nhướng mày gia nhập vòng chiến, vốn là ở vào hoàn cảnh xấu mộ về, ở hắn gia nhập lúc sau dần dần bắt đầu cố hết sức. Mưa rền gió giữ công kích, sôi nổi dừng ở mộ về trên người. Trong thân thể bị rót vào quá nhiều công kích lực lượng, mộ về thân thể bắt đầu bành trướng lên, toàn thân như là tôm luộc một chút đỏ lên. A, hắn giống lớn một tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn Sở Cần giống nhau, ánh mắt ở châu đám người trên người dạo qua một vòng. Thanh âm âm u mà nói, hôm nay việc sẽ không liền như vậy tính, ta linh giới đại quân nhất định san bằng các ngươi mọi người vị diện. Phanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh âm hưởng khởi. Ầm ầm ầm. Trận pháp bắt đầu không ngừng rung động hỏng mất, Úc Minh chạy nhanh đem mọi người di trừ bỏ trận pháp chung, miễn cho đã chịu trận pháp hỏng mất lan đến. Mộ về chính là đã chết. Úc Minh nhìn Sở Cẩn chạy nhanh dò hỏi. Nghe vậy Sở Cẩn tiếc nuối mà lắc lắc đầu, không có, đáng tiếc lần này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Bọn họ bố trí nhiều như vậy, không nghĩ tới vẫn là làm đối phương chạy mất. Chủ yếu là hắn nghĩ đến quá đơn giản, không có tính đến mộ về xuất hiện không phải bản thể, ngược lại là một cái bé nhỏ không đáng kể phân thân. Gián chuột một ổ, thiên dụ, mộ về quả nhiên đều là xảo trá người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Châu từ lúc bắt đầu liền ngốc vòng, mắt thấy bạn tốt thành những người khác, lúc sau phát sinh một loạt sự tình càng là làm hắn trở tay không kịp. Hiện tại sự tình tiếp cận kết thúc. Hắn nhịn không được hỏi ra tới trong lòng nghi hoặc. Đoạn nhưng không có hứng thú tới lặp lại sự tình, chỉ có thể là Sở Cẩn mở miệng, đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói một lần. Nghe xong Châu cùng thiên phạt chậm chạp không thể bình tĩnh, thật lâu sau, Châu vội vàng mở miệng hỏi, kia Trư Quân đâu? Người khác đâu? Bọn họ nhìn đến Trư Quân là mộ về tăng ca, kia thật sự Trư Quân ở nơi nào? Không cần suy nghĩ, Trư Quân khẳng định đã chết. Úc Minh cau mày nói, như thế nào sẽ? Chư quân Châu không muốn tin tưởng bạn tốt cứ như vậy đã chết. Úc Minh đánh gây hắn nói chuyện, thở dài một tiếng nói, vì sao linh giới tu giả ngụy trang thành mặt khác tu giả thiên y hề vô phùng, nguyên nhân ta cho dù không nói ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, hấp thu đối phương huyết nhục đương nhiên có thể ngụy trang đến thiên y hề vô phùng. Chí giao hảo hữu tử vong tuy rằng bi thương, nhưng việc đã đến nước này, hắn có thể làm chỉ là nhớ lại, nghĩ cách giúp bạn tốt báo thù mà thôi. Đi thôi, là thời điểm giải quyết thiên dụ sự tình. Đoà nói xong trực tiếp mang theo mọi người rời đi cung điện, đã không có mộ về hỗ trợ ẩn ấp, thiên dụ hành tung thực hảo tra được. Thiên dụ nhìn xuất hiện mọi người, trong lòng biết không tốt, xoay người liền tưởng rời đi bị Sở Cẩn ngăn cản. Hai người ngay lập tức chi gian đã vượt qua thượng trăm chiêu, tu vi chênh lệch bãi tại nơi đó, đánh bừa khẳng định không được, nghĩ kỹ thiên dụ nuốt xuống hầu chung máu tươi, kéo ra khoảng cách nhìn Sở Cẩn vội vàng nói, ngươi chớ quên tỷ tỷ ngươi còn ở trong tay ta. Tỷ tỷ? A, ta Sở Cẩn nhưng không có tỷ tỷ. Sở Cẩn châm chọc mà nói. Thiên dụ ánh mắt hiện lên một đạo áng quang, hắn ngàn tính vạn tính không nghĩ tới Sở Cẩn cư nhiên là cái này phản ứng. Hai tỷ đệ tình cảm thâm hậu, chẳng lẽ không phải hẳn là thúc thủ chịu trói sao? Nhìn hắn không thể tin tưởng biểu tình, Sở Cẩn hảo tâm tình mà nói, Lâm Yên sẽ không có nói cho ngươi ta cùng nàng chi gian ân đoán đi. Mỗi ngày dụ trừng lớn đôi mắt, hắn trong lòng hiểu rõ, Lâm Yên quả nhiên vẫn là cái kia ích kỷ Lâm Yên. Luôn miệng nói ái thiên dụ, ha ha, ngâm lại thật đúng là châm chọc đâu. Thiên dụ sắc mặt hắc như than, trực tiếp đem Lâm Yên từ trong cơ thể động phủ phong ra, nhìn nàng đầy mặt sát khí hỏi, ngươi cùng Sở Cẩn chi gian có ân đoán. Lâm Yên vừa định phủ nhận dư quang thấy Sở Cẩn châm chọc tươi cười, đến bên miệng nói nuốt trở vào, không biết như thế nào trả lời thiên dụ vấn đề, nàng chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà nhìn thiên dụ, một bộ có khổ nói không nên lời bộ dáng. Nàng không thể nghi ngờ là cái thông minh nữ nhân, đặc biệt là ở đầu góc rõ ràng thời điểm, muốn nói lại thôi bộ dáng dẫn tới thiên dụ lật đổ trong lòng nghi kỵ. Thiên dụ nguyên bản muốn véo Lâm Yên cổ động tác biến thành ôm nàng bả vai, nhìn Sở Cẩn tươi cười đầy mặt mà nói, Cẩn à, nói như thế nào ta cũng là ngươi tỷ phu, người một nhà có chuyện gì không thể mở ra nói, hà tất nháo thành hiện tại đánh đánh giết giết trường hợp. Thấy Sở Cẩn sắc mặt càng thêm trầm trọng, thiên dụ dừng một chút nói tiếp, như vậy đi, nếu là tỷ phu có cái gì làm được không đúng địa phương ngươi chỉ ra tới, tỷ phu lập tức sửa lại, Yên Nhi, ngươi nói có phải hay không a? Lâm Yên không có trả lời, chỉ là dùng cặp kia ngập nước mắt to, chứa đầy chờ mong mà hai tròng mắt nhìn Sở Cẩn. Chương 195 đại thù đến báo. Câu đặt mua. Đối mặt hai người làm bộ làm tịch Sở Cẩn cười lên tiếng. Tấm tắc, luận vô sỉ, thiên dụ, không, hẳn là kêu ngươi xương mù tán chân nhân mới đối, ngươi thật đúng là không người có thể cập a. Cười ngâm ngâm nhìn thiên dụ đêm đen tới sắc mặt, hắn đem ánh mắt đặt ở Lâm Yên trên người, đương nhiên, ngươi cũng không nhường một tấc. Các ngươi hai người quả thực là tuyệt phối a. Vô sỉ đến làm người buồn nôn. Lười đến lại tiếp tục xem hai người biểu diễn, Sở Cẩn nháy mắt ra tay, nhìn bị băng long sỏ xuyên qua thân thể Lâm Yên, hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, lắc mình đi vào Lâm Yên bên cạnh, nhìn thẳng nàng tuyệt vọng hai tròng mắt nói, đây chính là chính ngươi lựa chọn con đường. Nếu làm tốt lựa chọn, như vậy cũng nên làm tốt sẽ chết chuẩn bị. Lâm Yên cố hết sức mà quay đầu nhìn thiên dụ, máu tươi theo khỏe miệng trường lưu, trong miệng đứt quáng hỏi, ngươi, ngươi hái, từng yêu ta sao? Nghe vậy thiên dụ châm chọc cười. Nếu là ngay từ đầu hắn còn nguyện ý hống hống đối phương, bất quá ở nhìn đến Sở Cẩn vừa mới thái độ lúc sau, liền lừa đều lười đến lửa, vô dụng người cần gì phí miệng lưỡi. Ái! Ha ha, đó là cái gì? Chẳng sợ biết rõ đáp án, nàng lại chưa từ bỏ ý định còn muốn hỏi, nhưng hết thể đều sẽ không thay đổi. Hết hy vọng. Nàng chỉ là không cam lòng mà thôi, dần dần rũ xuống đôi mắt, một giọt trong suốt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Đều nói người chết phía trước đều sẽ hồi tưởng khởi chính mình nhất sinh. Nàng hiện tại tin, hồi tưởng dĩ vãng từng màn, nàng cuối cùng một ngụm càng thêm nuốt không nổi nữa. Nếu không có gặp được thiên dụ, nàng có phải hay không sẽ có một cái không giống nhau nhân sinh. Cảm tình che mắt lý trí. Ngay từ đầu lựa chọn tiếp cận Sở Cẩn, nàng sắc mang theo tính kế, nhưng ở thời gian dài ở chung lúc sau, nàng cũng thật sự đem Sở Cẩn trở thành đệ đệ. Cùng nhau xử lý cái gọi là sư phụ, một đường lẫn nhau nâng đỡ đi tới cao đẳng vị diện. Là khi nào này đó bắt đầu thay đổi đâu? Sương mù tán chân nhân xuất hiện. Đi bước một luân hãm đến cuối cùng vạn kiếp bất phục, oán sao? Oán ai? Chứ bỏ oán chính mình nàng còn có thể oán ai? Hối hận nước mắt cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Nguyên bản đều phải nuốt xuống đi kia khẩu khí, lại ở mở mắt ra nhìn đến Sở Cẩn cùng thiên dụ lạnh nhạt biểu tình thời điểm nhắc lên. Nàng sắc cũng nên đã chết, nhưng cho dù là chết hắn cũng muốn kéo này hai người đi tìm chết. Làm nàng trong cuộc đời quan trọng nhất hai người, nàng đều phải đã chết. Này hai người chẳng lẽ không nên tới bồi nàng sao? Lâm Yên khỏe miệng lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Phanh! Không hề dự triệu tự phơi, tất cả mọi người trở tay không kịp. Lâm Yên có thể tiến vào cao đẳng vị diện, tu vi tuy rằng không cao nhưng cũng không thấp, nàng tự phơi tuy rằng không thể làm mọi người trọng thương, nhưng cũng tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Luôn cuống tay chân ứng đối qua tự phơi, Sở Cẩn sắc mặt hắc như than. Không nghĩ tới sắp chết cư nhiên còn tưởng kéo hắn xuống nước. Sớm biết rằng vừa mới nên nhất kiếm trực tiếp tiêu diệt Lâm Yên linh hồn. Khó chịu trực tiếp chuyển rời đến Thiên Dụ trên người, hắn xuống tay càng thêm không chút nào lưu thủ, chiêu chiêu chí mệnh, Thiên Dụ ứng đối thật sự cố hết sức, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị chém giết, trên mặt biểu tình cũng càng ngày nôn nóng. Một bên đánh thời điểm, hắn một bên liên hệ mộ về, nhiên mộ về lại không hề phản ứng. Trong lòng có dự cảm bất hảo. Chỉ sợ đối phương đã từ bỏ hắn, trong lòng thầm hận, Thiên Dụ trên mặt biểu tình có thể nói là xuất sắc vạn phần. Chẳng sợ Thiên Dụ cực lực dãy rua, cuối cùng lại vẫn là chết ở Sở Cẩn trong tay, mang theo không cam lòng cùng oán hận, có thể nói là chết đều không nhắm mắt, đôi mắt chừng đến giống như chuông đồng lớn nhỏ, bên trong tràn ngập huyết sắc, vẫn luôn không có tiêu tán. Rốt cuộc kết thúc. Sở Cẩn lạnh nhạt mà nhìn Thiên Dụ thi thể, tâm nguyện hoàn thành lại không có trong tưởng tượng vui vẻ, ngược lại có chút nặng nề, nên đã chịu thương tổn đã bị, chẳng sợ báo thù thì lại thế nào, chẳng qua là giải trừ trong lòng một chút buồn bực thôi. Thiên phạt, đúng vậy. Nguyệt Nhi ngươi thấy được sao? Chúng ta báo thủ cho ngươi. Chẳng sợ không phải tự mình động thủ, Thiên Dụ vừa chết thủ cũng coi như là báo. Sự tình đã hiểu rõ, ta liền đi về trước. Sở Cẩn nói xong thân ảnh dần dần biến đạm biến mất ở mọi người trong mắt. Thiên phạt chậm rãi đi tới Thiên Dụ thi thể bên cạnh, vung tay lên, trực tiếp đem thi thể hóa thành bột mịn, nhìn bột mịn chậm rãi tiêu tán. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, đi đến Châu trước mặt biểu tình phức tạp, thật lâu sau hắn nhẹ giọng nói, ta cũng nên đi, ngươi. Ngươi bảo trọng. Kia một tiếng phụ thân trước sau kêu không ra khẩu. Đi. Ngươi muốn đi đâu? Châu kinh ngạc mà nhìn Thiên Phạt. Lúc này Châu còn không biết Thiên Dụ cùng đoạn giao dịch. Châu ánh mắt ảm đạm rất nhiều, chỗ sâu trong cất giấu giải thoát, trong đầu tất cả đều là cùng Nguyệt Nhi ở chung từng màn, mất đi thần trí làm sao cũng hảo, hắn cũng không cần ngày ngày nếm tương tư khổ. Chỉ là có chút thực xin lỗi phụ thân, mẫu thân đã chết, hắn phỏng chừng cũng không sai biệt lắm muốn chết, chỉ hy vọng phụ thân có thể đã thấy ra. Ta cùng đọa còn có chút sự tình muốn xử lý. Vì phụ thân lưu cái niệm tưởng cũng hảo, đến nỗi cùng đọa giao dịch liền vĩnh viễn chôn giấu đi. Vậy ngươi chú ý an toàn. Châu căn bản liền không có cùng nhi tử ở chung kinh nghiệm, chỉ có thể chiếp chiếp mà mở miệng nói. Ân, ngươi cũng là. Phụ tử hai người như vậy từ biệt. Châu bình tĩnh nhìn nhi tử dần dần biến mất bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy bóng người, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, cùng một bên Úc Minh từ biệt lúc sau. Hắn một người quay trở về vạn thần giới. Lẻ loi quặng cu ép vạn thần giới, trước kia cảm thấy không có gì, ngược lại thực thanh tịnh, hiện tại hắn lại cảm thấy có chút tịch liêu. Táng luôn phất tay đóng cửa thủy kính, nhìn chung quanh xuân sắc, khỏe mắt cong cong, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Thiên phạt thành đoạt thần. Huyễn quang nhân tâm thần thất thủ bị thần quyết ý thức chui chỗ trống, hai người đang ở tranh đoạt thân thể quyền khống chế, bất quá liền hắn quan sát mà nói, huyễn quang cuối cùng sẽ thất bại. Thiên Dụ chết ở từng bị hắn tính kế nhân thủ chung. Không cam lòng cùng nghẹn khuất tử vong thực thích hợp. Châu cùng chư quân dám can đảm thực xin lỗi Nguyệt, một cái chết mất, một cái đau thất thái nhân, cái này kết cục cũng thực thích hợp. Đến nỗi xương tuyết cùng thánh thoát chết ở thiên phạt trong tay. Thực viên mãn kết quả. Nguyệt thù cũng coi như là toàn bộ đều báo, tin tưởng chờ Nguyệt đúc lại xong thân thể là có thể thành tựu đại đạo, trở thành cái thứ nhất đắc đạo đại năng. Đột nhiên một cái thủy mạc xuất hiện ở trước mặt hắn, mi tuyết xuyên thấu qua thủy mạc nhìn hắn nôn nóng khẩn cầu nói, ân nhân ngươi cứu mộ về đi. Hắn mau không được. Lúc trước Sở Cẩn bọn họ tuy rằng không có giết chết mộ về, làm này đào tẩu, nhưng mộ về đồng dạng thân bị trọng thương, linh giới trung bản thể càng là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Cứu. Ta vì sao phải cứu hắn? Táng nói nên lời tình nhàn nhạt hỏi. Mi tuyết nhất thời nghẹn lời, đích xác, ân nhân vì sao phải cứu mộ về. Có biết là một chuyện, nhưng nàng vẫn là tâm tồn hy vọng ân nhân có thể mềm lòng một lần, cứu nàng ái nhân, xem ra là nàng si tâm vọng tưởng. Trong lòng hy vọng thất bại, Mi Tuyết thất hồn lạc phách ngã ngồi ở trên mặt đất. Táng luôn phất tay đánh tan thủy mạc, thản nhiên mà nhắm lại hai tròng mắt. Nguyệt ta, ngươi cần phải nhanh lên tỉnh lại a, thế gian này không có ngươi có chút nhàm chán đâu. Chương 196 tái kiến. Cầu đặt mua. Linh giới. Mi Tuyết tuyệt vọng mà ghé vào mộ về trong lòng ngực nức nở, không có thường lui tới giống nhau an ủi, chỉ có dần dần lạnh băng thân thể. Sở Cẩn, Châu. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Tuyết Nhi, không cần vọng động, hết thể chờ ta hảo lúc sau lại nói. Mộ về bị thương thời điểm Mi Tuyết liền nghĩ báo thủ, chỉ là bị mộ về ngăn trở. Chơ mắt nhìn ái nhân từ lúc bắt đầu nhập định chữa trị thương, đến bây giờ thần trí biến mất sinh cơ thong thả biến mất, nàng trong lòng hận ý có thể tưởng tượng có bao nhiêu nùng liệt. Ngàn năm thời gian đối mặt khác tu giả tới nói chớp mắt lướt qua, nhưng đối Mi Tuyết tới nói, mỗi một ngày đều ở vào dày vò cùng bi thương chung, tâm dần dần bị hắc ám cắn nuốt, mộ về vị trí treo không trong lầu các càng là tràn ngập tầng tầng lớp lớp hắc ám khí tức. Ngay từ đầu Tê Thanh Kiệt lực đến bây giờ chết lặng, thời gian chỉ là ngắn ngủn ngàn năm thời gian. Giơ tay vuốt ve ở mộ về dị thường gây ốm lạnh băng trên má, Mi Tuyết ánh mắt nhớ nhung lưu luyến, thanh âm mềm nhẹ mà nói, mộ về ngươi an tâm ngủ đi, Tuyết Nhi thực mau liền sẽ tới bồi ngươi. Nói xong, Mi Tuyết chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhu tình biến mất không thấy, bên trong chỉ còn lại có chọn người mà phệ hắc ám. Đứng ở linh giới tối cao chỗ hiến tế ngôi cao thượng, Mi Tuyết thanh âm lạnh băng mà nói, chúng tu giả nghe lệnh, ngay trong ngày khởi tấn công vạn thần giới, ta muốn vị diện này không còn nữa tồn tại. Quanh quẩn ở toàn bộ linh giới thanh âm, chúng tu giả nhanh chóng buông xuống trong tay sự tình, nhanh chóng hướng về ngôi cao đổi lại đây. Linh giới tu giả trên mặt tất cả đều là nóng lòng muốn thử, từ đứng đầu vị diện định ra quy tắc, bọn họ đã rất ít có cơ hội có thể ăn no nê. Nhân tu huyết nhục là bọn họ tu luyện tốt nhất hòn đá tảng. Mọi người trong lòng kích động có thể nghĩ. Làm linh giới chi cao vô thượng vương, Mi Tuyết mệnh lệnh chẳng những sẽ không làm tu giả phản cảm, càng nhiều là thích nghe ngóng. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng. Linh giới tu giả ngao ngao kêu to nhằm phía linh giới hàng rào chỗ, liên thủ đả thông vạn thần giới cùng linh giới thông đạo, muôn vàn tu giả nối đuôi nhau mà nhập. Lúc trước bởi vì mộ về rời đi kia phiên lời nói, châu mọi cách phòng bị, nhưng ngàn năm thời gian trôi qua, hắn cũng thả lỏng cảnh giác. Một sự chuẩn bị đầy đủ, một cái trở tay không kịp, cuối cùng kết quả rõ ràng. Huyết nhục đều bị cắn ướt, liền một giọt huyết đều không có lãng phí, trừ bỏ kia tối tăm che kín oán hận hơi thở không trùng. Vạn thần giới căn bản nhìn không ra đã trải qua thảm thiết chiến đấu. Nếu không phải Sở Cẩn mang đến viện quân, vạn thần giới khủng sớm đã hủy trong một sớm. Linh giới tu giả cường đại rõ ràng có thể thấy được. Sở Cẩn cho dù mang theo viện quân cũng chỉ có thể chậm lại đối phương thế công. Nhìn quần quận không ngừng bị cắn nuốt tu giả, Sở Cẩn nhíu mày, nhìn Châu nói, như vậy đi xuống không phải biện pháp, ngươi khả năng liên hệ đến người ngôi vị hoàng đế mặt tu giả. Linh giới sẽ bỏ ước định. Chẳng lẽ người ngôi vị hoàng đế mặt cùng yêu tộc muốn như vậy trơ mắt nhìn? Nghe vậy Châu cười khổ mà nói, ta đã sớm liên hệ, Trầm Yên nói bọn họ sẽ không ra tay. Chẳng sợ thần trí bị hận ý cắn ướt, Mi Tuyết cũng không có mất đi lý trí, tới phía trước liền thông chi người ngôi vị hoàng đế mặt cùng yêu tộc vị diện, chuyện này là nàng cùng vạn thần tư nhân ân đoán, nếu là ngăn trở, nàng không ngại trực tiếp khai chiến. Có nàng những lời này, mặt khác hai cái đứng đầu vị diện đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Táng luôn. Sở Cẩn hôn thần lực thanh âm vang vọng toàn bộ vạn thần giới vị diện, hắn không biết nên như thế nào liên hệ đối phương, chỉ có thể lựa chọn phương pháp này. Làm quản lý giả Táng Nôn, gặp phải loại tình huống này chẳng lẽ muốn co đầu rút cổ không ra tay. Hắn tính sai, Táng Nôn đích xác không tính toán ra tay. Có thể nghĩ đến trợ lực đều không muốn ra tay, Sở Cẩn mặt trầm như nước, quay đầu nhìn Úc Minh nói, thành lập vạn thần giới cùng ta vị diện thông đạo. Không thể dựa những người khác, bọn họ chỉ có thể tự cứu. Vạn thần giới một khi thất thủ. Tiếp theo cái không cần nói vậy định là hắn vị diện. Một khi đã như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền đem chiến trường định ở vạn thần giới. Làm vị diện quản lý giả, hắn vị diện trung sở hữu tu giả đều cần thiết nghe lệnh, linh giới tu giả là rất cường đại, nhưng hắn vị diện tu giả cũng không yếu. Thông đạo thực mau thành lập hảo. Quần quận không ngừng tu giả từ thông đạo đi ra, được Sở Cẩn mệnh lệnh, sôi nổi hướng về nơi xa trên chiến trường đánh tới. Có này đó tu giả gia nhập, vạn thần giới suy sút chi thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Táng Nôn nguyên bản đang xem diễn, đột nhiên cảm giác tới rồi Đường Nguyệt lúc gần lúc hiện hơi thở, hắn sắc mặt kích động mà đứng lên, hướng về hơi thở Cố Mộng cư vị trí chạy như bay mà đi. Nhưng ở Nguyệt Mộng bảng hiệu phía dưới, hắn hít sâu một hơi, bình phục trong lòng kích động, hắn lúc này mới chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Mặt ngoài phi thường chấn định, bước chân lại bại lộ hắn nóng nổi. Táng Nôn ánh mắt chuyên chú mà nhìn trước mắt bình phong, cảm giác đến mặt trên nồng đậm thuộc về Đường Nguyệt hơi thở nết miệng cười, cuối cùng là muốn ra tới. Dài dòng chờ đợi rốt cuộc muốn kết thúc. Bình phong trung nổi lên gọn sóng. Gió nhẹ từ từ thổi ra tới, trong phòng trào ra một cổ phát mũi liên hương. Táng Nôn càng thêm kích động, ánh mắt sáng quắc mà nhìn bình phong bên trong thuộc về Đường Nguyệt thân ảnh, hận không thể chính mình nhảy vào bình phong bên trong. Đường Nguyệt cũng không có làm hắn chờ bao lâu, từ bình phong bức họa cuộn tròn trung chậm rãi đạp bộ đi ra. Ông! Vô hỏa tự cháy, bình phong biến mất đến không còn một mảnh. Táng Nôn, đã lâu không thấy. Đường Nguyệt đạm cười nói. Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Táng Nôn tiến lên một bước gắt gao đem người ôm vào trong lòng ngực, quanh hơi thở là nồng đậm liên hương, hít sâu một ngụm, thỏa mãn mà than thở một tiếng, hắn sâu kín mở miệng nói, ngươi nói một chút ngươi, hảo hảo thượng thần nhật tử bất quá, một hai phải nhập luân hồi, nếu không phải ta nhìn, ngươi có thể thuận lợi vậy kết thúc. Nghe vậy Đường Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, ôn nhu nói, bởi vì có ngươi ở ta mới có thể nghĩa vô phản cố đầu nhập luân hồi. Không có bất luận cái gì dựa vào, cho dù là nàng đều sẽ không lựa chọn nhập luân hồi. Mặc kệ quá trình như thế nào, ít nhất kết quả là tốt. Tu luyện đến cửu chuyển thời điểm, nàng sở hữu ký ức đều đã trở về. Dung hợp nàng đã có thể chạm đến đại đạo cái chán, nếu không phải thời gian không đúng, nàng sẽ lựa chọn tiếp tục tu luyện mà không phải trước tiên đi ra. Đi thôi, là lúc kết một chút sở hữu nhân quả. Đường Nguyệt nói xong đẩy ra Táng Nôn, hai người một trước một sau rời đi Cố Mộng Cư, lắc mình xuất hiện ở Sở Cẩn đám người trước mặt. Nhìn đột ngột xuất hiện hai người, mọi người phản ứng không đồng nhất. Sư phụ, Úc Minh trước hết lấy lại tinh thần, mừng như điên mà nhìn nàng. Cười nhìn Úc Minh gật gật đầu, nàng ánh mắt đặt ở Sở Cẩn trên người, ta đã trở về. Giống như lão hữu ngữ khí, làm vốn dĩ bởi vì nàng sâu không lường được thực lực mà có chút do dự Sở Cẩn cười khai nhan. Sở Cẩn, hoan nên trở về. Nhàn nhạt ôn chuyện vài câu, Đường Nguyệt Phi thân đi tới linh giới tu giả trước mặt, tay nhẹ nhàng vung lên, đang ở đánh nhau kịch liệt linh giới tu giả toàn bộ bị đưa về linh giới. Bảo hộ. Nói xong, một thanh tinh mỹ trường kiếm đứng ở hai cái vị diện hàng rào chỗ, một đóa bạch liên quanh quẩn ở chuôi kiếm phía trên. Có chuôi này trường kiếm tồn tại, vạn thần giới đem sẽ không đã chịu bất luận cái gì vị diện xâm lấn. Chúng tu giả mở to hai mắt nhìn, đoan nhìn thoáng qua trường kiếm tùy theo rời đi ánh mắt. Không phải bọn họ không nghĩ tiếp tục xem, mà là căn bản liền không chịu nổi. Khổng lồ huyền ảo hơi thở, nhìn thoáng qua trong cơ thể khí huyết liền bắt đầu cuồn cuộn, bọn họ không chút nghi ngờ nếu là tiếp tục xem đi xuống khẳng định sẽ tự phơi mà chết. Muôn vàn tu giả chung chỉ có ít ỏi mấy người kiên trì. Kiếm này chung có ta lưu lại kiếm đạo, có cơ duyên giả đều có thể học tập. Lưu lại như vậy một câu, Đường Nguyệt phất tay cắt qua hư không, xuyên qua thông đạo xuất hiện ở mi tuyết trước mặt, nhìn thoáng qua mộ về nằm thi thể, nàng ánh mắt di ở mi tuyết trên người. Đường Nguyệt, ngươi không phải đã chết sao? Mi tuyết thất thanh quát. Nàng không có được đến trả lời, ngược lại thấy Đường Nguyệt điểm lại đây đầu ngón tay, muốn né tránh thân thể lại không thể động đậy, trong lòng kinh hãi, Đường Nguyệt như thế nào sẽ không chết, ngược lại trở nên như vậy cường. Cấp đoạn. Theo Đường Nguyệt nói âm rơi xuống, độc thuộc về mi tuyết linh giới vương ấn ký đột nhiên từ thân thể phiêu ra tới, tùy theo hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Làm lơ mi tuyết tôi độc ánh mắt, Đường Nguyệt giống như tới khi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chờ đến nàng rời khỏi sau, nguyên bản xác định là thi thể mộ về, đầu ngón tay đột nhiên giật giật. Đường Nguyệt đi thăm huyễn quang, trợ giúp hắn đem đoạt lại thân thể sau rời đi. Cáo biệt Sở Cẩn đám người đi tới ám vị diện, nhìn phía dưới khi thì ngây thơ khi thì thị huyết cuồng táo thiên phạt, nàng không có hiển lộ thân hình. Lặng lặng nhìn thời gian rất lâu, trong lòng thở dài một tiếng, tùy theo rời đi ám vị diện. Mỗi người có mỗi người duyên pháp, nàng sẽ không nhúng tay can thiệp. Cuối cùng một lần gặp mặt. Thiên phạt. Tài kiến. Ở nàng rời khỏi sau, thiên phạt thanh tỉnh một lát, ngửa đầu nhìn nàng ẩn nấp địa phương, mờ mịt che lại ngược vị trí. Hắn không biết vì sao chính mình sẽ có đau lòng cùng mất đi cảm giác, dầu dĩ mà phi thường khó chịu, nước mắt không tự chủ được theo khỏe mắt chảy xuống. Giống. Trung quanh đọa thần đột nhiên điên cuồng mà hướng hắn sau lưng đánh tới. Rơi lệ đầy mặt thiên phạt trong mắt hiện lên một tia thị huyết, né tránh giáp công, túi đầu nhìn trên đầu vai máu tươi trường lưu miệng vết thương, thần chí bao phủ ở thị huyết cuồng táo trung, xoay người nhanh chóng cùng phía sau cuồng táo đọa thần đánh lên. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.